Sử thượng tối cường người ở rể 67 chương 652 Amazon nữ vương bỗng nhiên trầm lãng ánh mắt rơi vào cánh tay của nàng lên. Phát hiện phía trên có một điểm đỏ, đây là thủ cung xa sao, ta còn không có sinh sôi nảy nở hậu đại. Ta một cái sử nữ. Đo ra công chúa nói. Đợi được sinh sôi nảy nở ngày. Ta sẽ chọn một thế giới trên xuất sắc nhất nam nhân sinh sôi nảy nở hậu đại. Đến lúc đó ta liền có thể lau cái này điểm đỏ. Tiếp đó đo ra công chúa nói, xin lỗi không tiếp được. Trầm lãng kinh ngạc, đây là muốn đi buồng vệ sinh sao phải, ngươi vừa rồi uống nhiều như vậy bia. Kết quả chỉ thấy được cái này đo ra công chúa cầm lấy nàng cái kia nhánh đại kiếm, chợt nhảy xuống biển trung. Sau đó, trầm lãng nhìn thấy không gì sánh được bạo lực một màn. Cái này vị đo ra công chúa ở trong biển điên cuồng mà luyện kiếm. Không phải ở ngoài khơi lên, mà là trực tiếp dưới đáy biển luyện kiếm. Nín hơi luyện kiếm. Bởi vì nơi này nước biển quá trong suốt, thái dương chiếu xạ phía dưới, có thể trực tiếp chứng kiến đáy biển. Nơi đây tương đối mỏng, nhưng là có 20 mấy mét sâu. Thủy áp đã phi thường lớn. Người bình thường đứng yên liền đã phi thường khó chịu. Căn bản chống không bao lâu. Nàng còn muốn điên cuồng luyện kiếm. Hơn nữa còn là hơn 400 cân cử kiếm. Sau đó, trầm lãng nhìn thấy càng thêm kinh ngạc một màn. Trên thuyền những thứ này Amazon nữ biểu diễn dồn dập cầm lấy vũ khí của mình, nhảy đến đáy biển, cũng theo luyện kiếm. Một màn này trầm lãng tuyệt đối sẽ không quên, quá kinh diễm. Mười mấy cái nữ chiến sĩ dưới đáy biển luyện kiếm, chu vi tất cả ngư cùng hải thú dồn dập đào tẩu. Cho dù là cá mập như vậy trong nước bá chủ, dĩ nhiên cũng xa xa trốn tránh. Trái đất trên nhân loại thủy hạ tối cao nín thở kỷ lục là 8 phút 58 giây. Nhưng đó cũng chỉ là lặng lặng mà nín thở mà thôi. Mà cái này chủng liều mạng luyện kiếm đối với dưỡng khí tiêu hao lượng là to lớn. Mà đám này Amazon nữ chiến sĩ dưới đáy biển kiên trì bao lâu, chọn 11 phân chung. Từng cái nữ chiến sĩ kiếm đều có 50 ca. Gơm. Lấy lên. Dưới đáy biển luyện kiếm 11 phân chung. Cách này mới dường như ngư nhi một dạng phản hồi ngoài khơi. Biết đám người kia rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ đến nước này. Niết bàn quân huấn luyện đã rất tàn khốc, mà đám này Amazon nữ chiến sĩ huấn luyện, hoàn toàn là không có ai đảo. Mà cái kia đo ra công chúa càng thêm khoa trương, chọn 16 phân chung sau mới trở lại ngoài khơi. Trầm lãng có thể lý giải. Nàng đúng là cần ăn nhiều đồ như vậy. Nàng cái này thể năng tiêu hao lượng thực sự quá kinh người. Lên thuyền về sau, nàng lại điên cuồng luyện kiếm 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa không phải ở bung tàu lên, mà là ở cột buồm lên, một tấc vuông, nàng nhảy dường như chim vậy. Kinh người sức bật. Trầm lãng này thì có thể kết luận. Những thứ này Amazon nữ chiến sĩ tộc quả thực rất như là thượng cổ nhân loại. Huyết mạch của các nàng cao có thấp có. Thế nhưng đều cùng thượng cổ nhân loại khoảng cách được tương đối gần. Tan quản không muốn thừa nhận. Thế nhưng cái này đo ra công chúa sức chiến đấu vượt lên trước một lan bảo bối. Thậm chí vượt lên trước rất nhiều. Trầm lãng trong lòng không cam lòng. Không được. Ta nhất định phải muốn làm pháp làm cho một lan bảo bối biến được mạnh hơn. Ta nói rồi, muốn cho nàng thành là thiên hạ đệ nhất cường giả. Không thể không nói. Đám này Amazon nữ chiến sĩ hoàn toàn là vì chiến đấu mà thành. Dù cho có trầm lãng cái này khách nhân ở. Các nàng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng huấn luyện thường ngày. Nhất thiên 24 tiếng đồng hồ, huấn luyện 17 tiếng đồng hồ, tưởng chừng như là người điên a. Hắn cùng đo ra công chúa nói chuyện với nhau thời gian phi thường ngắn, chỉ có ở lúc ăn cơm tài năng phiếm vài câu. Hơn nữa hắn phát hiện, từng cái Amazon nữ chiến sĩ đều là chính trực không gì sánh được. Căn bản cũng không biết dối trá. Mãi mãi cũng là trực lai trực khứ. Hơn nữa phi thường không quen lời nói. Trò chuyện thiên vượt lên trước 10 câu nói liền không lời nào để nói. Đối với các nàng mà nói, há miệng chỉ là vì vào thực, không phải vì nói, càng không phải là vì hôn môi. Các nàng đời này theo không hôn môi. Trầm lãng hầu như hoài nghi. Các nàng vốn là có cường liệt nội tiết tố, cũng có đồ ba mi nè. Nói cách khác có nam nữ dục vọng. Thế nhưng ở loại đáng sợ này cường độ cao trong khi huấn luyện, cái gì đều đã tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí mãnh liệt vận động là có thể cho các nàng chế tạo vui sướng cảm giác. Nhưng các nàng quả thực không gì sánh nổi cường đại, thật là khiến người ta tha thiết ước mơ quân đội. Nếu có chi quân đội này thuần phục, Trầm Lãng đánh bại đi Bô Sa công tước 10 vạn đại quân thực sự là dễ dàng. Không chỉ có như đây, đối với hắn báo thù bá nghiệp đơn giản là đột nhiên tăng mạnh. Mấy trăm năm qua, Tây Luân Vương Triều vô số lần đều muốn chinh phục cái này cường đại nữ chiến sĩ. Nhưng đều không có ngoại lệ chút nào thất bại. Sự thực trên nữ phấn nam giả trang lẻn vào Amazon đất nước không phải là không có. Thế nhưng hạ tràng phi thường thảm liệt. Trước bị thiến, nhưng sau bị lột ra. Càng xem những thứ này Amazon nữ chiến sĩ, Trầm Lãng trong lòng càng là thèm nhỏ dãi không ngớt. Một khi chinh phục cái bộ lạc này, ta đây Lãng gia liền phát triển. Lập tức nhảy làm cho này mảnh nhỏ tân đại lục tiểu bá chủ. Thuyền lớn chọn đi một ngày một đêm còn chưa tới Amazon nữ vương quốc độ. Một đường trên trải qua vô số đảo nhỏ. Toàn bộ đều không giống như là bình thường đảo nhỏ. Phía trên đều có các loại các dạng điêu khắc. Từng cái đảo nhỏ đều là trạm gác. Đều có Amazon nữ vũ sĩ đang đi tuần. Hơn nữa thuyền lớn đi thời điểm, thiên thượng đều có ưng ở bản phi. Đo ra công chúa có một con trắng như tuyết ưng. Phi thường thần tuấn xinh đẹp. Ngạo mạn có phải hay không? Chỉ cho phép đo ra công chúa một cái người đụng vào. Amazon nữ vương quốc xa như vậy sao mà đang ở này lúc Trầm Lãng nhìn thấy ruột gì đáng sợ một màn. Đây là ma ruột hải vực sao? Bởi vì khắp nơi đều là dữ tợn đá ngầm. Đầy đủ cao mấy chục mét. Rầm rạp khắp nơi đều là. Đám này đá ngầm phảng phất là thiên nhiên thủ vệ. Hải trên tường thành một dạng. Đem hết thảy đội thuyền đều chặn lại ở bên ngoài. Hơn nữa rất nhiều đá ngầm kỳ thực không phải thiên nhiên đá ngầm, đều là cự nhân điêu khắc. Cái này ngưu bức. Vô số cự nhân thạch điêu vây quanh Amazon nữ vương đất nước hải vực. Ngăn cản tất cả địch nhân xâm chiếm. Thảo nào ngoại nhân căn bản tiến nhập không được. Hơn nữa cái này thiên đá ngầm khu vực thủy trung bao phủ màu đen sương mù dày đặc. Đem hết thảy đều che. Bất kỳ cái gì đội thuyền đều vô pháp tiến nhập. Cũng không nhìn thấy trước mặt tất cả cảnh trí. Chiếc thuyền này gọi đo ra công chúa hào, một gã nữ tướng thổi lên ốt biển. Thế nhưng kỳ tích một màn xuất hiện. Những thứ này trên mặt biển đá ngầm thạch cự nhân chợt bắt đầu di động. Khoảng không ra một cái thủy đảo. Liền phảng phất hải trên cửa thành khai mở một dạng. Đo ra công chúa hào dọc theo thủy đảo, chậm rãi lái vào. Ở trong sương mù dày đặc trọn đi mười mấy dặm, xuyên ra sương mù dày đặc về sau trước mắt tất cả rộng mở trong sáng. Trầm Lãng hoàn toàn bị kinh diễm. Đây chính là Amazon nữ vương quốc độ cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Một chút đều không được nguyên thủy. Đây là một cái không gì sánh được to lớn đảo nhỏ. Chí ít Trầm Lãng trong tầm mắt không nhìn xong. Toàn bộ đảo nhỏ trên khắp nơi đều là rừng rậm, ruộng lúa mạch còn có mảng lớn bãi cỏ. Trầm Lãng dự đoán một cái, mảnh này đảo nhỏ đã vượt qua 1 vạn km². Khắp nơi đều là chiến mã phi nhanh. Amazon nữ chiến sĩ từng cách đều là xuất sắc nhất cung tiến thủ. Kiếm thủ. Kỵ sĩ. Cơ hồ là toàn năng chiến sĩ. Hơn nữa tòa đảo này ở trên chiến mã cùng bên ngoài cũng không giống với. Cao hơn lớn hơn nhiều. Không chỉ là ngựa. Còn có ngưu cũng không giống với. Cũng muốn cao lớn rất nhiều. Một con trâu hầu như có 2.000-3.000 cân tả hữu. Đảo trên vô số Amazon nữ chiến sĩ đang huấn luyện. Thế nhưng làm cho Trầm Lãng kinh diễm không phải những thứ này mà là cái tòa này thành băng. Chỉnh tòa thành thị chính là một cái kim tự tháp, khổng lồ kim tự tháp, tổng cộng có 9 tầng cao. Nhất dưới đất một tầng kim tự tháp, còn có cao lớn kiên cố tường thành. Trầm Lãng toán một cái. Cái tòa này kim tự tháp có chừng 209 mét cao. Thấp nhất hạ tầng nào bên trường vượt lên trước thân 3.000 mét. Cái này cao thấp đã vượt qua xa trái đất trên hiện hữu tất cả kim tự tháp. Phần lớn Amazon nữ chiến sĩ đều ở tại cách này kim tự tháp thành bang bên trong, đây quả thực là kiến trúc kỳ tích. Thế nhưng dựa theo Trầm Lãng dự liệu, cái tòa này kim tự tháp cũng không chắc là Amazon bộ lạc chính mình kiến tạo. Có thể lịch sử đã phi thường lâu đời. Hơn nữa theo cái này kim tự tháp trên Trầm Lãng người được khí tức quen thuộc, cái kia chủng di tích thượng cổ khí tức. Một tiếng đồng hồ về sau, Trầm Lãng đứng ở cái này kim tự tháp thành bang cửa thành bên dưới. Đứng ở gần chỗ xem thì càng thêm đồ sộ chấn động lay động, thật dường như núi đồi đứng vững một dạng. Trầm Lãng thậm chí không cách nào tưởng tượng nên như thế nào mới có thể công hạ tòa thành thị này. Thảo nào trong lịch sử Tây Luân Vương triều chinh phục mảnh đại lục này tất cả dân tộc cùng thành bang, nhưng là lại thủy chung chinh phục không được cái này Amazon nữ vương quốc độ. Cửa thành từ từ mở ra, Trầm Lãng tiến nhập kim tự tháp thành bang bên trong. Nơi đây không có phố xá, không có cửa hàng, nơi đây thậm chí cũng không có tiền. Bởi vì Amazon nữ vương quốc độ tất cả phân phối đồng đều, thậm chí phân phối theo nhu cầu. Thậm chí mỗi người xuyên quần áo đều là giống nhau. Nơi này mỗi người đều là nữ chiến sĩ. Dù cho làm ruộng, chưng cất rượu, chăn ngựa cũng đều là nữ chiến sĩ. Một người nam nhân đều nhìn không thấy. Bởi vì mỗi một đời Amazon nữ chiến sĩ sanh ra đều là đàn bà. Cái này cũng thực sự là kỳ. Trầm Lãng này thì ăn mặc hoa lệ váy, ở chỗ này đã coi như là áo quần lố lăng. Nơi này nữ chiến sĩ mỗi người đều ăn mặc rất thanh lương, đều là kim loại cùng bì giáp, hai chân hai cánh tay đều lộ ở bên ngoài, nhưng là vừa mang mũ giáp. Đo ra công chúa mang theo Trầm Lãng một mạch dọc theo kim tự tháp leo lên. Amazon nữ vương quốc độ cũng là có giai tầng, sức chiến đấu càng mạnh, ở tại càng phía trên, sức chiến đấu yếu nhất trực tiếp lưu vong, mới dùng hạng chót đào thải chế định. Cho nên toàn bộ Amazon nữ vương đất nước nhân khẩu hơn ngàn năm tới đều không thế nào biến hóa qua. Đi tới kim tự tháp thành bang tầng thứ 8. Nơi này chính là vương cung, thật sự rất tốt, đơn giản à. Không có hoàng kim, chỉ có tảng đá cùng gia thú, còn sở hữu số ít đầu gỗ. Toàn bộ cung điện trống trải thêm cử đại. Nơi này tất cả đồ dùng trong nhà đều là thô cuồng. Cái ly là đầu gỗ, bát là đá, liền ngân khí đều rất thiếu thấy, càng chưa nói kim khí cùng đồ sứ. Nữ vương bệ hạ, cái này vị chính là Long Na Na tiểu thư. Nàng nói có thể trị liệu chúng ta Amazon đất nước chớ chú bệnh nan y. Đo ra công chúa quỳ một gối xuống. Trầm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, cái này vị chính là Amazon nữ vương nhất đầu kim phát, dường như thái dương quang mang. Cái này mới thật sự là kim phát mỹ nhân, nàng dáng dấp cùng Đo Ra công chúa có chút giống. Đo Ra công chúa đã là một tuyệt sắc mỹ nhân, mà cái này vị nữ vương mỹ lệ nâng cao một bước. Nàng thân thượng tán phát ra cường đại chi mỹ, thành thục chi mỹ. Đo Ra công chúa là tinh xảo mỹ lệ, mà cái này vị Amazon nữ vương tắc thì là khí phách lãnh khốc xinh đẹp. Loại khí chất này cùng Medusa nữ vương có điểm tương tự, sở hữu vô cùng cường đại khí tràng. Hai người này chắc là tỷ muội. Ở Amazon nữ vương quốc độ, chỉ có mạnh nhất chiến sĩ mới có thể trở thành nữ vương. Trầm Lãng dùng quang quét hình một cái, hầu như sáng mù hắn mắt chó, hoàng kim huyết mạch. Nàng cái này hoàng kim huyết mạch cùng đại ngốc cừu yêu nhi đồng cấp. Vị nữ sĩ này, ngươi có thể đủ trị liệu chúng ta Amazon bệnh nan y nữ vương đạo. Thanh âm này cũng tràn ngập lực xuyên thấu, mặc dù là giọng của nữ nhân, nhưng là tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc. Trầm Lãng nói, đúng thế. Nữ vương nói, ngươi nên biết, Amazon bệnh nan y để cho ta 1/3 chiến sĩ thống khổ, thậm chí không sống tới 40 tuổi liền bại liệt. Không thể không tuyển trạch tự sát cáo biệt thế giới, như ngươi có thể đủ chữa cho tốt. Chúng ta đây Amazon nữ vương quốc độ liền thiếu ngươi một cách to lớn nhân tình. Chúng ta có ăn tất báo ở chúng ta có thể thừa nhận trong phạm vi. Lại không được làm trái tổ chế trong phạm vi. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thế nhưng, Amazon nữ vương nói, như ngươi chỉ không hết. Liền đại biểu ngươi nói xạo mà dám đối với Amazon quốc độ nói láo người. chúng ta là muốn nhổ đầu lưới, nhưng sau ném tới phía ngoài biển rộng để cho ngươi tự sinh tự diệt. Trầm Lãng nói, không có vấn đề, xin hỏi bệnh nhân đâu? Nữ vương vỗ vỗ tay. Tức thì có mười mấy Amazon nữ chiến sĩ bị mang lên, mỗi người đều có thống phong. Bệnh trạng có nhẹ có trọng. Bệnh trạng nặng nhất đã hầu như bại liệt. Khớp xương nghiêm trọng biến hình. Toàn thân trên dưới đều dài hơn đầy thống phong thạch. Nhìn qua vô cùng phiền dị. Mà bệnh trạng nhẹ, này thì đau nhức đến chết đi sống lại, mỗi người thống phong đều ở đây phát tác. Trầm Lãng đi tới một cách bệnh trạng tương đối nhẹ, thế nhưng phản ứng phi thường kịch liệt, đau đến không muốn sống cái kia nữ chiến sĩ trước mặt. Cái gì là trị liệu lúc đầu thống phong bệnh trạng thần kỳ dược vật? Côn chi si nè. Đây là theo hoa thủy tiên mùa thu lấy ra tinh thể. Có kịch độc. Thế nhưng đối với lúc đầu thống phong có tuyệt đối thần kỳ tác dụng. Hầu như thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng đây đối với thế giới này mà nói là một tuyệt đối khoảng không bạch. Trầm Lãng xuất ra nhất quản dược vật. Phương diện này không chỉ có côn chi si nè, còn phối hợp cái khác dược vật. Hơn nữa khống chế tuyệt đối dược tề lượng. Uống vào. Trầm Lãng đạo. Amazon nữ vương tộc là phi thường ngay thẳng. Áp căn bản không hề làm cho thử độc. Cái kia đau đến không muốn sống nữ chiến sĩ trực tiếp tiếp nhận Trầm Lãng dược vật một hơi uống vào. Dù sao một ngày được thống phong, hầu như liền chỉ không hết. Chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cuối cùng tê liệt hoán. Cho nên coi như là độc dược nàng cũng uống vào. Nhưng về sau, mọi người lặng lặng đợi. Cái này thống phong được gọi là Amazon nữ vương tộc chớ chú cùng bệnh nan y. Tây Luân Vương triều vô số danh y hơn ngàn năm đều thúc thủ vô sách. Lẽ nào người xa lạ này có thể chữa cho tốt? Đó nhất định chính là một cái kỳ tích. Cái này có thể cứu lại Amazon nữ vương quốc độ tánh mạng vô số người. Nhưng mà, vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh. Cáp Viễn Thông. Bệnh thống phong hay còn gọi là bệnh là một dạng thường gặp của viêm khớp. Xảy ra do sự gia tăng quá nhiều axit uric trong máu. Thường thì xảy ra rất đột ngột, người bệnh đột nhiên thấy đau dữ dội vùng khớp, đặc biệt là ngón chân cái. Bệnh xuất hiện khi có sự rối loạn chuyển hóa bujin trong cơ thể dẫn đến dư thừa lượng axit uric. Và chúng lắng đọng thành các tinh thể muối u rát sắc nhọn ở các khớp xương gây viêm nhiễm. Sử thượng tối cường người ở rể 67 chương 653 nữ vương sinh sôi nảy nở đại nghiệp côn chi si ne đối với thống phong là có cấp bách hiệu quả. Thậm chí có nhất trùng lập can kiến ảnh cảm giác. Chỉ bất quá loại vật này uống vào về sau bình thường hội đưa tới đi tả, nhất là đối với người yếu người mà nói. Thế nhưng Amazon nữ chiến sĩ giả dày có thể quá cường đại. Dĩ nhiên không có sản sinh đi tả. Cuối cùng không có làm cho chàng diễn biến được khó chịu như vậy. Ta dường như không đau, dường như tốt. Quá thần kỳ, hơn nữa còn có nhất trùng nhẹ bỗng cảm giác, thật thoải mái a. Ta là không phải là bị chữa cho tốt, vị nữ sĩ này quá ghê gớm. Này cũng quái Trầm Lãng. Vì tăng cường hiệu quả. Ở trong dược vật tăng thêm một ít không thể diễn tả dược vật. Loại vật này ở thời gian rất lâu đều bị coi thành vạn năng dược vật sử dụng. Bất kể là cảm mạo, vẫn là giảm đau, đều có kỳ hiệu. Hơn nữa cũng không ngừng với thành diền. Dù cho tại Trung Quốc thời gian rất lâu cũng nên thành dược vật. Cái kia bị thống phong hành hạ nữ chiến sĩ chợt nhảy lên một cái, không gì sánh được vui vẻ múa kiếm. Quá thần kỳ, ta thật bị chữa cho tốt. Người chung quanh cũng không khỏi khiếp sợ. Cái này xa lạ mỹ nhân thật liền lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người đối với cái này Amazon nữ vương tộc bệnh nan y thúc thủ vô sách. Nàng lại có thể chữa cho tốt. Hơn nữa thuốc đến bệnh trừ thật là kỳ tích ạ. Như vậy cái này Amazon nữ chiến sĩ bị chữa cho tốt sao? Đương nhiên không có. Côn chi si ne chỉ có thể dùng để cần dùng gấp. Vô pháp đoạn càng trị liệu thống phong. Muốn thời gian dài khống chế thống phong không cho phục phát. Căn bản mạch suy nghĩ vẫn là khống chế axit uric. Y. Cơ. Đồng thời gian dài khống chế ăn uống. Phải trường kỳ ăn chống axit uric. Y. Cơ. Dược vật. tỉ như alo bu di nôn. Thế nhưng đồ chơi này trầm lãng thật tạo không ra chẳng qua cái khác dược vật. Nhất là một ít thuốc đông y trầm lãng vẫn có thể lái ra. Tuy là dược hiệu không bằng alo bu di nôn. Thế nhưng đối với acid u dơ, y, cơ, cũng nhất định có khống chế tác dụng. Đương nhiên hắn hiện tại muốn biểu hiện là giảm đau, khống chế chứng viêm. Lúc này mới có thể biểu hiện kỳ tích của hắn diệu thủ A. Thống phong để cho người đau đến không muốn sống là phát tác thời điểm mãnh liệt chứng viêm phản ứng. Mà đây chính là trầm lãng an hiểu nhất bộ phận. Côn chi si ne thêm trên anh túc nai, ngay lập tức sẽ khống chế được bệnh trạng. Amazon nữ vương chỉ vào thứ hai nữ chiến sĩ nói. Cái này vị Kazashi đại tướng, là chúng ta Amazon bộ lạc nhất cường đại chiến sĩ một trong. Nàng đã từng là ta phụ tá đắc lực. Thế nhưng nàng hiện tại cũng bị chớ chú. Trầm lãng ánh mắt nhìn phía cái này Kazashi đại tướng. Nàng thống phong liền đã phi thường nghiêm trọng. Khớp xương to đại biến hình. Hơn nữa trong cơ thể có rất nhiều thống phong thạch. Hai chân sớm đã mất đi đi lại năng lực. Mãnh liệt chứng viêm phản ứng. Sớm đã làm cho nàng thống khổ. Hơn nữa đã phát sốt. Thậm chí có mấy chỗ da thịt đã xuất hiện thối rữa. Bình thường thống phong người bệnh cũng sẽ không đưa tới sốt cao. Cái này vì Kazashi đại tướng cơ hồ là bệnh nguy kịch. Tuy là thống khổ thế nhưng trong ánh mắt của nàng đã không thống khổ, thậm chí đã tuyệt vọng, liền đợi tử vong. Trầm lãng ở nàng thân nhìn lên đến buộc vết tích, rất rõ ràng nàng muốn tự sát, nhưng là lại bị ngăn cản. Nàng không chỉ là nữ vương bệ hạ phụ tá đắc lực, hơn nữa còn là sư phụ của ta. Đo ra công chúa nói, cho nên mời mau cứu nàng. Trầm lãng tỉ mỉ quan sát cái này Kazashi đại tướng, như không được chữa trị kịp thời. Coi như nàng không được tự sát, cũng có thể sẽ chết. Bởi vì tiếp đó sẽ có nhất hàng loạt bệnh biến chứng. Bệnh ở động mạch vành, động mạch cứng rắn hóa, bệnh tiểu đường chờ. Cái này ca bệnh liền không tốt trị liệu. Ta cố gắng hết sức. Trầm lãng đạo. Sau đó, trầm lãng khống chế tốt dược tề lượng. Trước hết để cho nàng dùng côn chi si ne, nhưng sau lại dùng anh túc nai. Nhất sau lại dùng mỗi bên chủng thuốc tiêu viêm. Chỉ cần cái này chủng viêm khớp chứng hữu hiệu nhất dược vật là Abizin. Thế nhưng đồ chơi này trầm lãng tạm thời là thật tạo không ra. Hay là Abizin chính là acetin salicylic acid. Acid salicylic đạt được cũng không khó. Theo cây liễu trung liền có thể lấy ra, thế nhưng acetin lấy trầm lãng hiện hữu tài liệu thật còn chế tạo không ra. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì độ khó rất cao, mà là tinh lực của hắn cũng tạm thời đến không được nơi đây. Đây là thế kỷ 19 dược vật. Hợp nghiệp kỹ thuật yêu cầu cũng không cao lắm, chỉ bất quá trầm lãng thực sự bận quá. Hắn kế hoạch còn chưa tới phiên cách này. Thế nhưng acid salicylic cũng vẫn là có nhất định hiệu quả trị liệu, chính là đối với dạ dày kích thích phi thường lớn. Còn có chính là B. E. Nơ. I. S. I. L. I. Nơ. Nhờ có phương Tây thế giới cũng có loại này đặc thù dưa bở, đầy đủ làm cho trầm lãng để luyện ra số lượng nhất định nguyên thủy B. E. Nơ. I. S. I. L. I. Nơ. Đây đối với giảm nhiệt cũng gần như thần dược một dạng tồn tại. Vài cách thần dược một cách đi, hơn 2 canh giờ về sau, hiệu quả cũng lập tức biến được rõ ràng. Cái này đã bệnh nguy kịch Kazashi đại tướng lập tức có chuyển biến tốt đẹp. Đầu tiên đã không đau. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể trực tiếp hàng xuống phía dưới. Hơn nữa hai tay hai chân đã khôi phục một chút nhúc nhích năng lực. Quả nhiên là thần y a. Ở đây mấy người không dám tin nhìn trầm lãng. Đây quả thực là đem người theo con đường tử vong trên kéo trở về. Cái này vì Kazashi đại tướng còn cần phải tiến hành giải phẫu trị liệu. Trầm lãng nói, trong cơ thể nàng thống phong thạch đã nghiêm trọng uy hiếp được nàng thân thể. Sau đó, trầm lãng lại thi triển thánh thủ trị liệu ở đây mười mấy thống phong người bệnh. Tuy là không thể nói chữa cho tốt, thế nhưng hiệu quả rõ rệt, chí ít không hề thống khổ. Hắn ở Amazon nữ vương trợ giúp xuống. vì Kazashi đại tướng tiến hành phẫu thuật trị liệu, đem một cái lại một cái thống phong thạch lấy ra. Ở trong mắt tất cả mọi người, nàng thật phảng phất ma thuật sư một dạng thi triển một cái lại một cái kỳ tích. Sau đó mấy ngày bên trong, Trầm Lãng lại một lần nữa hồi quy hắn bản chức công tác cứu sống. Hắn đã lồng tin tưởng toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ có bao nhiêu nhân khẩu. Cũng chỉ có 30.000. Thành niên nữ chiến sĩ 15.000 người. Mà toàn tộc thống phong người bệnh so với Trầm Lãng trong tưởng tượng muốn ít một chút, khoảng chừng hơn 1.000 người. Kỳ thực đây là bình thường, toàn bộ bộ lạc 1/3 người đều sẽ bị nhiễm trên thống phong, đây là cả đời xác suất. Cái chủng tộc này nhân quá kiêu ngạo. Một ngày thống phong quá mức nghiêm trọng mất đi sức chiến đấu, các nàng khả năng sẽ bản thân lưu vong, đi một cách hoàn toàn không có ai hải vực yên lặng chết đi. Mà một khi phát triển đến tê liệt tình trạng, các nàng nhất định sẽ tự sát. Cho nên ở Trầm Lãng đến phía trước đã có vô số người tự sát. Chọn dùng mấy ngày mấy đêm thời gian, Trầm Lãng tự thân trị liệu hơn 100 tên nghiêm trọng nhất người bệnh. Hắn lúc này thật còn giống là một cái thiên sứ một dạng cứu vớt chúng sinh. Hắn mang tới rất nhiều dược vật đều đã dùng xong. Chẳng qua Amazon đảo ở trên dược thảo coi như phong phú. Then chốt so với phía ngoài đều càng thêm có hiệu quả. Trong đó cũng không thiếu hoa thủy tiên mùa thu. Ở Trầm Lãng chỉ đảo xuống, Amazon bộ lạc nữ tế sư môn cũng học được tinh luyện côn chi si nè. Trầm Lãng không có tàng tư trực tiếp sẽ rất nhiều phương thuốc đều báo cho các nàng, thậm chí tay đem tay dạy cho nàng nhóm. Cách này mấy ngày bên trong, hắn đã trở thành toàn bộ Amazon bộ lạc nhất thánh khiết người. Hơn nữa cũng trở thành đo ra công chúa hảo hữu chí sao. Đương nhiên, đo ra công chúa đều lo lắng bị hắn dạy hư. Ở Trầm Lãng chỉ đảo xuống, đo ra công chúa học được hóa trang, học được dưỡng da, học được uốn tóc phát. Nàng lại uống rượu, lại uốn tóc, như lại thêm lên một cái hút thuốc. Mặt khác một cái vị diện Vu Khiêm lão sư đang nhìn nàng đo ra công chúa cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy hảo ngoạn người. Nhất định không gì làm không được, không gì không biết một dạng. Chẳng qua đáng tiếc, mỗi lần đo ra công chúa mời nàng đi ôn tuyền tắm thời điểm, cái này vị Long Na Na tiểu thư đều cự tuyệt. Thế nhưng nàng có tò mò làm cho đo ra công chúa mang nàng đi thăm đại phòng tắm cùng ôn tuyền sơn. Trầm Lãng kỳ tích thủ không sai biệt lắm biểu diễn kết thúc. Tiếp chỉ liệu toàn bộ giao cho Amazon nữ vương đất nước nữ tế sư. Hắn cứu vớt Amazon chớ chú sao phân nửa đi. Thống phong trọng yếu nhất vẫn là khống chế ăn uống. Tan quản Trầm Lãng đã khai ra mấy thức ăn bán phân phối. Thế nhưng hòn đảo này ở trên thức ăn vẫn là quá đơn điệu. Nhiều nhất chính là thịt bò cùng hải sản. Hơn nữa các nàng muốn duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, liền nhất định tiếp tục dùng ăn những thứ này thịt bò cùng hải sản. Nhưng tốt xấu Trầm Lãng hay là cho ra một ít thấp biozin thức ăn. Muốn theo căn bản trên ngăn chặn thống phong đối với Amazon nữ vương bộ lạc săn vặt. Trừ phi chỉnh thể di chuyển, đây cơ hồ là không thể. Bất quá, hắn mục tiêu đã đạt thành phân nửa. Chí ít hắn đã trở thành Amazon nữ vương đất nước ăn nhân. Hắn đã sáng tạo to lớn kỳ tích. Như vậy Trầm Lãng thành công sao không được. Hắn vẹn vẹn thành công phân nửa, hắn hiện tại làm cho Amazon nữ vương thiếu hắn một cái to lớn nhân tình. Nữ vương đã từng nói ở trong phạm vi năng lực, ở tổ huấn cho phép trong phạm vi, nàng nguyện ý bằng lòng Trầm Lãng bất kỳ yêu cầu gì. Mà Trầm Lãng cần chính là cái gì? Hắn muốn chinh phục toàn bộ Amazon nữ vương bộ lạc, phải lấy được chi này vô cùng cường đại quân đội. Amazon nữ vương đất nước tổ huấn chính là tất cả con dân ngoại trừ sinh sôi nảy nở hậu đại bên ngoài, vĩnh viễn không được rời quốc thổ nửa bước, muốn vĩnh viễn thủ hộ kim tự tháp. Hơn nữa Trầm Lãng thậm chí bắt đầu suy đoán, cái này kim tự tháp trình độ nào đó trên đất là Amazon nữ chiến sĩ cường đại căn nguyên. Vì sao huyết mạch của các nàng càng thêm tới gần thượng cổ nhân loại? Cái này kim tự tháp thành băng, thậm chí toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ bản thân liền là di tích thượng cổ một bộ phận, mà nhân tình này vẫn còn thiếu rất nhiều. không muốn nói đạt được toàn bộ Amazon nữ vương đất nước thuần phục. Coi như làm cho nàng trợ giúp 100 nữ chiến sĩ đều làm không được. Hơn nữa chỉ liệu thống phong. Vẹn vẹn chỉ là trầm lãng kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Thu được Amazon bộ lạc hảo cảm cùng tín nhiệm then chốt một bước. Có nhất thiên trầm lãng bị nữ vương bí mật kêu lên, cho tới bây giờ trầm lãng mới biết được cái này nữ vương tên. Edazip. Long Na Na tiểu thư. Chúng ta thiếu ngươi một cách to lớn nhân tình. Như vậy có chuyện gì là ta có thể vì ngươi làm đâu? Eda nữ vương hỏi. Trầm lãng nói. Nữ vương bệ hạ. Cứu sống là thiên chức của ta. Như cần hồi báo nói. Vậy rời bỏ ta ước nguyện ban đầu. Eda nữ vương nhìn trầm lãng, ánh mắt biến được nhu hòa nói. Ngươi thực sự là một cái cao thượng người. Tiếp đó, nữ vương nói. Long Na Na tiểu thư, ta có một cái phi thường vấn đề riêng tư cũng muốn hỏi ngươi. Trầm lãng nói, mời nói. Eda nữ vương nói, ta năm nay đã 37 tuổi. Trầm lãng kinh ngạc. Thật là nhìn không ra tới a. Cái này vì Eda nữ vương nhìn qua tối đa chỉ có 26-27 tuổi mà thôi. Nhưng là vừa so với cái tuổi này nữ nhân rất nhiều ý nhị. Chẳng qua cái tuổi này. Lại vẫn không có sinh sôi nảy nở hậu đại bởi vì trầm lãng ở cánh tay của nàng chứng kiến một cái điểm đỏ. Amazon nữ vương quốc đầu người mạnh là vua, nhất định phải mạnh nhất võ công tài năng ngồi vững vàng vương vị. Mà quyết định võ công cao thấp mấu chốt nhất chính là huyết mạch. Cái này vị nữ vương bệ hạ huyết mạch cũng không cần nói. Nàng cùng đại ngốc, cầu yêu nhi giống nhau đều là hoàng kim huyết mạch. Thế nhưng nếu bàn về võ công nói, nàng chắc là kinh người cao, vượt qua xa đại ngốc, vượt lên trước thuần túy cầu yêu nhi. Bởi vì nàng đã 37 tuổi, hơn nữa theo 3-4 tuổi thời điểm mà bắt đầu luyện võ. Nàng là toàn bộ tân đại lục vài cách đỉnh cấp cường giả một trong. Trái lại cầu yêu nhi, ở đại viêm đế quốc tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở đây cá mặn. Nhưng nàng đã là kinh người cường đại. Giống như Eda nữ vương như vậy huyết mạch. Càng hẳn là sớm liền sinh sôi nảy nở hậu đại dựa theo Amazon bộ tộc truyền thống. Con gái của nàng đều hẳn là 15 tuổi. Ngươi nên phát hiện. Ta vì sao còn không có sinh sôi nảy nở hậu đại? Eda nữ vương nói. Hơn nữa còn đem Đo ra lập thành ngôi vua để nhị thuận vị người thừa kế. Trầm lãng gật đầu, Đo ra công chúa tuy là phi thường cường đại, nhưng muốn kế thừa vương vị còn chưa đủ. Eda nữ vương nói. Giết gia tộc kế thừa Amazon nữ vương vị. Đã vượt qua hơn 300 năm nếu như ta không có hậu đại. Cái kia vương vị rất có thể tự muốn đoạn tuyệt ở ta nơi này nhất đại. Đo ra so với ta nhỏ hơn 10 tuổi. Nàng rất khó kế thừa vương vị, ta rất có thể muốn ở toàn bộ bộ tộc tìm một cách nhất ra sắc huyết mạch nữ hài. Đưa nàng lập thành người thừa kế đương nhiên điều này cũng không có gì. Thế nhưng muốn tìm được một cái giống như ta huyết mạch nữ hài. Cơ hồ là không thể. Chí ít cho đến bây giờ ta còn không có tìm được. Dòng máu mạnh mẽ, đại bộ phận đến từ chính di truyền, cực một số ít đến từ chính đột biến. Cho nên Amazon nữ vương quốc độ muốn lại sinh ra một cái hoàng kim huyết mạch người. Trừ phi Eda nữ vương chính mình sinh. Thế nhưng ta cũng không pháp sinh dục. Eda nữ vương đạo. Trầm lãng kinh ngạc nói. Nữ vương bệ hạ. Ngài thử qua sao? Eda nữ vương nói. Ngươi nói là tìm một cái xuất sắc nam nhân tiến hành sinh sôi nảy nở không được. Ta còn chưa có thử qua, ngươi là một gã truyền kỳ đại phu. Ngươi nên biết nữ nhân sanh con quan trọng nhất là cái gì. Chính là tống gia trứng. Chúng ta Amazon nữ vương tộc nữ nhân hội chọn thời gian một tháng. Hết thảy 22 tuổi nữ hài đi trước mượn trùng đảo. Mỗi bên tự chọn nhất tâm di nam nhân sinh sôi nảy nở hậu đại, mỗi một cô gái đều là tính đúng thời gian. Các nàng mỗi người ở đảo trên hội ngây người 10 ngày. Trầm lãng minh bạch chính là tính đúng đứng hàng chứng kỳ lại đi tìm kiếm nam nhân. Ở Hy Lạp trong truyền thuyết, Amazon bộ lạc nữ chiến sĩ đều sẽ đến thăm co ca sớt go ga di an tiến hành truyền từ đời này sang đời khác. Eda nữ vương nói. Chúng ta có ưu tú nhất nữ tế sư. Có thể trợ giúp mỗi một cô gái phán đoán nàng chu kỳ. đồng thời để cho chúng ta quan sát mỗi một lần tống ra tới trứng mà ta cho đến bây giờ còn chưa thành công tống ra một cái trứng. Ê, đây là một cái bất dưỡng bất dục nữ vương đối với một nữ nhân mà nói đây là tàn nhẫn. Hơn nữa đây đối với toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ càng là tổn thất khổng lồ. Bởi vì các nàng khả năng liền mất đi kế tiếp nữ vương. Đất nước này nhất định phải mạnh nhất nữ vương thống trị. Nếu không thì có thể sẽ suy sụp xuống. Cho nên đây là một cái vấn đề nghiêm túc, thậm chí liên quan đến Amazon quốc vận. Ở phương diện này, Long Nana tiểu thư an hiểu sao? Eda nữ vương hỏi. Ê, trầm lãng an hiểu trị liệu bất dưỡng bất dục sao? Hoàn hảo sử thượng tối cường người ở rể 67 chương 654 thân phận bại lộ bất dưỡng bất dục có sẽ rất khó. Hoàn toàn thúc thủ vô sách tỉ như đã từng một lan bảo bối. Trầm lãng dùng hết tất cả biện pháp đều trị không hết. Hơn nữa căn bản tìm không được nguyên nhân. Kết quả bị thiên nhai hải các điều dưỡng tốt. Bởi vì này đã quan hệ đến huyết mạch. Thế nhưng có chút bất dưỡng bất dục, hắn vẫn có thể trị liệu. Khoảng chừng có 1/3 bất dưỡng bất dục đều là bởi vì ốm dẫn chứng bế tắc tạo thành. Nếu là như vậy, cái kia trầm lãng có thể trị. Những phương diện khác lời nói hắn đại khái tự muốn thúc thủ vô sách. Cho nên chỉ có thể hy vọng cái này vì Eda nữ vương là phương diện này vấn đề. Nữ vương bệ hạ, ta có thể thử xem. Trầm lãng nói, xin ngài nằm xuống. Eda nữ vương nói, cần cởi ra áo quần và khố giáp sao? Trầm lãng trái tim chợt run lên, lắc đầu nói, tạm thời không cần. Amazon nữ chiến sĩ trang phục đều là giống nhau. Nữ vương thân trên cũng ăn mặc mát mẻ hung giáp, khố giáp, đầu gối giáp, mảnh che tay, giày, bắp đùi, phần eo, cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Chẳng qua cùng cái khác nữ chiến sĩ không cùng một dạng địa phương là nàng mang theo một cái vương miện. Hơn nữa nàng khôi giáp là màu vàng. Eda nữ vương nằm xuống, trầm lãng bắt đầu kiểm tra bụng của nàng, dùng quang đối với bụng của nàng tiến hành quét hình. Kiểm tra ống dẫn chứng tốt nhất biện pháp đương nhiên là ống dẫn chứng siêu thanh tạo ảnh. Nhưng là bây giờ nào có điều kiện này à? May mắn trầm lãng quang con mắt là phối hợp trí não. Có thể càng thêm rõ ràng phóng lớn. Coi như không có điển dịch phối hợp cũng đại khái có thể xem tinh tường. Kiểm tra cẩn thận hai lần về sau. Trầm lãng xác định Eda nữ vương đây là ốm dẫn chứng bế tắc. Hơn nữa còn là ốm dẫn chứng gần bưng tắc. Cái này chủng trị liệu cơ hồ là đơn giản nhất. Trực tiếp dùng đạo sợi khơi thông thuật liền có thể. Thậm chí không cần ở phần bụng mở lỗ. Trực tiếp đưa vào cung cổ bên trong tiến hành phẫu thuật. Có thể trị liệu không? Eda nữ vương hỏi. Ta có thể sinh sôi nảy nở hậu đại sao? Trầm lãng nói, có thể. Thế nhưng ta cần tìm kiếm thích hợp tài liệu làm đạo sợi tiến hành khơi thông. Hơn nữa cái này quá trình trị liệu có thể sẽ phi thường bất nhã. Đối với ngài thuần khiết không tì vết hội nhất định có phá hư. Cái kia không sao cả. Eda nữ vương nói, ta tuy là chưa nhân sự, thế nhưng đối với phương diện kia một điểm đều không để ý. Trầm lãng nói, vậy thì tốt. Đến lúc ta sẽ cần hai cái giúp đỡ. Ngài làm sơ chuẩn bị. Chờ ta chuẩn bị xong đầy đủ tài liệu về sau, chúng ta liền tiến hành trị liệu. Eda nữ vương nhìn trầm lãng nói, như ngươi thật chữa cho tốt ta. Cái kia đối với toàn bộ Amazon nữ vương thủ đô là to lớn ăn đức. Hai thiên sau, trầm lãng đối với Eda nữ vương tiến hành ốm dẫn chứng đạo sợi khơi thông. Loại giải phẫu này không có cung khang kính hiển vi tình huống xuống, vốn là không thể tiến hành. Thế nhưng trầm lãng bởi vì có quang nhãn cùng trí não, khiến cho giải phẫu có thể bình thường tiến hành toàn bộ quá trình giải phẫu bất nhã. Cho nên không được viết. Nói chung trầm lãng cả người mồ hôi đầm đìa, phảng phất chịu đến to lớn giày vò. Phải biết rằng cái này vị Eda nữ vương so với đo ra công chúa đều muốn mỹ lệ. Hơn nữa đang đứng ở thành thục nhất xinh đẹp tuế nguyệt. Thân phận cao quý, võ công tuyệt đỉnh thuần khiết không tì vết đây đối với bất kỳ nam nhân nào đều là chí mạng hấp dẫn. Trầm lãng cơ hồ là bài trừ tất cả tạp niệm mới để cho toàn bộ giải phẫu hoàn toàn thuận lợi hoàn thành. Giải phẫu thành công viên mãn. Ba ngày về sau, một gã nữ tế sư đối với Eda nữ vương hưng phấn tuyên bố. Nữ vương bệ hạ, ngài đã có thể trở thành một gã mẫu thân. Lần kế sinh sôi nảy nở chi lễ, ngài đã có thể đi. Lời này vừa ra, Eda nữ vương cũng không khỏi vô cùng kích động, nàng phi thẳng đến phương Bắc quỳ xuống. Cảm tạ thiên thần, cảm tạ tổ tiên ban tặng một cái thần y cho ta. Phần lớn nữ nhân đều khát vọng trở thành mẫu thân, Amazon nữ chiến sĩ càng là như đây, bởi vì nay đối với các nàng mà nói là truyền thừa. Đối với Amazon nữ vương quốc càng là có to lớn ý nghĩa. Bởi vì điều này đại biểu nữ vương hoàng kim huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Đại biểu cho đời kế tiếp nữ vương như trước không gì sánh được cường đại, khoảng cách lần kế sinh sôi này nở chi lễ chỉ có một bán nguyệt. Nữ vương phải chuẩn bị sinh dục hậu đại. Đương nhiên đối với Amazon nữ chiến sĩ mà nói, bình thường đều là 22 tuổi sinh dục hậu đại. Nhưng cái tuổi này đối với nữ vương mà nói một chút cũng không được muộn. Thống phong chứng bệnh cũng không có xuất hiện ở nàng thân lên, cũng không có xuất hiện ở đo ra công chúa thân lên. Các nàng có thể khỏe mạnh mà sống đến vài thập niên về sau, hoàn toàn có thời gian bồi dưỡng được tân nhất đại cường đại nữ vương. Sư phụ của ta, cái này vì Long Na Na tiểu thư chẳng những cứu vớt chúng ta bộ tộc rất nhiều vũ sĩ, hơn nữa còn để cho ta có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, khiến cho hoàng kim huyết mạch có thể ở Amazon vương tộc tiếp tục truyền thừa. Như vậy to lớn ăn đức, ta phải làm thế nào báo đáp nàng đâu? Eda nữ vương phi thường đau đầu. Có ăn tất báo, đây cũng là Amazon nữ vương bộ tộc tổ huấn, chỉ bất quá các nàng quá cường đại, cơ bản trên sẽ không thua thiệt người khác như nợ nhân tình mà không trả. Cái kia cái chủng tộc này liền không nữa cao quý. Nàng cũng từng mấy lần hỏi qua Trầm Lãng cần gì, nhưng Trầm Lãng cái gì cũng không cần. Nàng nói nghĩ muốn cái gì, nữ tế sư hỏi. Eda nữ vương lắc đầu nói, nàng nói cái gì đều không cần. Nữ tế sư nói, nữ vương bệ hạ, thế giới này đã nói cái gì cũng không cần nhân có hai chủng loại, thứ nhất là chân chính cao thượng người, thật cái gì cũng không cần, loại thứ hai là nàng muốn đồ đạc nhiều lắm, quá lớn, cho nên vô pháp mở miệng. Eda nữ vương nói, cái kia Long Na Na tiểu thư là đệ nhất chủng sao? Nữ tế sư nói, nữ vương bệ hạ cảm thấy thế nào? Eda nữ vương nói, lão sư, ta mặc dù là một cái nữ vương, nhưng ta càng thêm là một cái chiến sĩ. Ta sẽ không phỏng đoán nhân tâm. Nữ tế sư nói, nữ vương của ta bệ hạ, tiếp ngài có thể phải đối mặt một cái to lớn nan đề. Eda nữ vương nói, cái gì? Nữ tế sư nói, cái này vị Long Na Na tiểu thư có thể là một người nam nhân. Lời này vừa ra, Eda nữ vương ánh mắt co rụt lại. Bên cạnh đo ra công chúa hầu như muốn kinh hô thành tiếng. Điều này sao có thể, thế giới này nào có xinh đẹp như vậy tinh xảo nam nhân. Nhất định so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Lỗ mũi của nàng, con mắt, lông mi là bậc nào tinh mỹ, thậm chí nàng so với Amazon trong bộ tộc phần lớn nữ nhân đều muốn càng thêm giống như là nữ nhân. Thế nhưng đo ra công chúa lại nhớ lại, mỗi một lần nàng cùng Long Na Na chơi đùa thời điểm, nàng hội bản năng hướng sau huyệt. Đây là vì cái gì? Còn có nàng mời nàng đi phao ôn tuyền thời điểm, nàng cự tuyệt nàng đơn độc ở tại trong phòng của mình, mãi mãi cũng là đơn độc một người đang tắm tắm. Toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ đều là đàn bà, tan quản nơi đây khí trời nóng bức, nhưng vẫn là có thật nhiều to lớn bể. Mỗi ngày đều có rất nhiều nữ chiến sĩ ở nơi này hồ tắm lớn bên trong tắm. Toàn bộ đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Có thể mặt mũi có xấu đẹp, thế nhưng Amazon nữ chiến sĩ mỗi một người vóc dáng đều rất tốt, đều tuyệt đối siêu mẫu cấp, người nào đều không thèm khát. Hơn nữa các nàng thậm chí xấu hổ với đàm luận vóc người của mình, các nàng lấy bình ngực vì mỹ, bởi vì này dạng càng phương tiện chiến đấu. Như một nữ nhân nơi đó nhỏ quá mức nói, nàng sẽ liều mạng mà luyện nhỏ lại. Thế nhưng cái này vị Long Na Na tiểu thư cho tới bây giờ không đi bể tắm, nhưng nàng lại chuyên môn đi thăm qua. Ngây người không sai biệt lắm nhất khắc chung, đương thời biểu tình còn có chút quái dị. Đo ra công chúa cũng không có không quá để ý. Bởi vì nàng biết Tây Luân Vương triều nữ quý tộc đều là như vậy. Phi thường chú trọng tư ẩn. Không có thói quen loại tràng diện này. Eda nữ vương tuyệt đẹp mặt mũi phảng phất bao phủ một tầng xương lạnh một dạng. Hỏi sư phụ của ta. Ngươi có chứng cứ không sao không có. Đại tế sư nói. Thế nhưng có chắc chắn 8 phần 10. Nữ vương bệ hạ cùng đo ra công chúa đều chưa từng thấy qua nam nhân. Nhưng ta là đã gặp. Sư phụ của nàng cho tới bây giờ không được nói xạo. Nàng nói 8 phần 10 cơ bản trên chính là 100%. Eda nữ vương ngọc thủ nắm thành quả đấm, chợt truy xuống. Âm tức thì trước mặt nàng bàn đá trực tiếp gãy. Cái này lực lượng nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy, so với đo ra công chúa còn cường hãn hơn rất nhiều. Đại tế sư nói. Nữ vương bệ hạ. Dựa theo tổ huấn. Bất kỳ cái gì nam nhân tiến nhập Amazon nữ vương đảo. Đều phải bị chém thủ. Thậm chí chém thành muôn mảnh. Triệt để đốt cháy thành tro. Ngài định làm như thế nào? Eda nữ vương không nói gì. Quá khứ nghìn năm lịch sử thứ nhất. Cũng có một chút tướng mạo tuyệt đẹp nam nhân ý đồ phấn thành nữ tử tiến nhập Amazon nữ vương quốc độ. Mỗi người đều bị thiến. Đồng thời lột ra. Nhất sau đốt cháy thành tro bụi. Thế nhưng cách này long na na. Như nàng là nam nhân ứng với nên xử trí như thế nào giết hắn thế nhưng hắn đối với toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ có to lớn ăn tình. Các đời nữ vương cũng không có thiếu qua người lớn như vậy tình không giết hắn cái này có hoàn toàn làm trái tổ huấn. Làm trái tổ huấn nữ vương, không xứng làm tiếp nữ vương. Đầy đủ một lúc lâu, Eda nữ vương nói đo ra, ngươi đi đem Long Nana kêu đến. Hơn nửa canh giờ về sau, Trầm Lãng xuất hiện ở Eda nữ vương trước mặt. Nhìn thấy nàng mặt mũi, Trầm Lãng trái tim chợt giật mình. Lúc này nữ vương, mặt mang xương lạnh thậm chí tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Hắn biết, chính mình nam phẫn nữ trang khả năng bị nhìn thấu. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có thể một mạch ẩn giấu đi. Bởi vì Amazon nữ vương trong quốc gia hay là có người trải qua nam nhân. Long Nana có người nói ngươi là nam nhân. Eda nữ vương nói. Muốn trực tiếp chứng minh điểm này đương nhiên rất đơn giản. Cởi hạ váy của ngươi chính là. Thế nhưng ta không muốn như vậy. Ta muốn ngươi chính mồm nói cho ta. Ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân bên cạnh đo ra công chúa nói. Long Nana. Ngươi phải chú ý trả lời dựa theo Amazon nữ vương đất nước tổ huấn. Bất kỳ cái gì nam nhân tiến nhập đều phải bị thiến lột ra. Nhưng sau đốt thành tro bụi. Bên cạnh đại tế sư vung tay lên tức thì tràn vào hơn 10 tên nữ võ sĩ. Trầm Lãng nói. Nữ vương bệ hạ. Ta đây muốn biết. Nếu như ta là nam nhân lời nói. Ngài định làm gì? Eda nữ vương tuyệt đẹp mặt mũi run lên nói. Dựa theo tổ huấn. Hẳn là đưa ngươi thiến. Nhưng sau lột ra đốt cháy thế nhưng ngươi đối với chúng ta có to lớn ăn tình. Cho nên ta dự định đưa ngươi thiến. Nhưng sau sẽ ngươi đuổi ra ngoài đương nhiên tuy vậy ta cũng đã làm trái tổ huấn. Cho nên ta đã không có tư cách trở thành Amazon nữ vương. Ta sẽ đem vương vị nhường ra. Nhưng sau bản thân lưu vong. Đây là giải thích. Eda nữ vương vì cứu Trầm Lãng một mạng. Nguyện ý trả giá ngôi vua đại giới. Đây đắt là hy sinh to lớn. Đo ra công chúa nói. Chúng ta là chủng tộc cao quý. Tuyệt đối sẽ không cởi ghế tiếp thuộc nữ váy nghiệm chứng nàng giới tính. Cho nên như ngươi nói ngươi là nữ nhân. Chúng ta sẽ tiến ngươi ly khai. Hơn nữa tiến ngươi một dương bảo vật. Ý tứ này chính là mở một con mắt. Nhắm một con mắt nhưng là từ nay lấy về sau. Ngươi không thể gần chút nữa chúng ta hải vực. Đo ra công chúa đạo. Trong nháy mắt Trầm Lãng đối với cái này Amazon nữ vương tộc tràn ngập hảo cảm. Các nàng vẫn là có ăn phải trả. Thậm chí trình độ nào đó trên đây đã là làm trái tổ huấn. Nhưng vẫn là nguyện ý vì này mất đi vương vị. Thực sự là chính thẳng đến vô biên vô hạn, hoặc có lẽ là chính trực. Đo ra công chúa nói. Long Na Na tiểu thư. Cho nên xin ngươi nhất định phải thận trọng trả lời một ngày ngươi là nam nhân. Chúng ta thì không thể không được thiến ngươi. hơn nữa nữ vương bệ hạ cũng sẽ mất đi vương vị. Trầm Lãng phảng phất rơi vào do dự, không sai biệt lắm nửa phần chung sau. Trầm Lãng lấy xuống chính mình giả phát, xuất ra tháo trang sức nước rửa khuôn mặt, nhưng sau cởi váy dưới từ, khôi phục thân nam nhi thân phận. Nhìn thấy một màn này, Eda nữ vương đang run rẩy, toàn trường tất cả mọi người thống khổ nhắm mắt lại. Các nàng không biết cái này người vì sao còn phải làm ra lựa chọn như vậy. Trầm Lãng giang hai cánh tay nói, Eda nữ vương, Đo ra công chúa, ta là một người nam nhân, tên ta là Trầm Lãng, Khương Ly còn Đông phương thế giới hai đại nhân hoàng cạnh tranh người một trong. Eda nữ vương thống khổ được hít vào một hơi, nhưng sau trích phía dưới đỉnh vương miện. Đo ra công chúa mặt mũi thảm bạch vô sắc, nàng không biết vì sao cuộc diện hội phát triển đến nước này. Đại tế sư vung tay lên nói, người đâu, đem người đàn ông này cầm xuống trước mặt mọi người hành hình triệt để thiến. Tức thì, mười mấy Amazon nữ sĩ tiến lên trực tiếp đem Trầm Lãng bắt được. Trầm Lãng chút nào không chống cự, giang hai cánh tay nói, nữ vương bệ hạ, đại tế sư các hạ, ta là tới cứu vớt các ngươi. Ta nói cứu vớt không chỉ là trị liệu thống phong, cũng không phải trợ giúp Eda nữ vương trở thành một mẫu thân, những thứ này đều là một cái y giả phải làm. Hoàn toàn đàm luận không được trên là cứu vớt, hoàn toàn chỉ là chút tài mọn mà thôi. Toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ lập tức phải đối mặt một cái ngập đầu chi tai họa. Các ngươi quốc thổ hội theo thế giới này trên hoàn toàn biến mất. Các ngươi tất cả mọi người hội hủy diệt. Chỉ có ta có thể cứu vớt các ngươi. Cứu vớt toàn bộ Amazon nữ chiến sĩ bộ tộc. Đây mới là Trầm Lãng đối với Amazon nữ vương quốc độ chân chính chinh phục. Cáp viễn thông, mũi edit ký nên cũng cầu mơ, nơ đọc ký mới thấy hay ạ. Sử thượng tối cường người ở rể 67 chương 655 Trầm Lãng chi hủy diệt thần tích. Trầm Lãng lời này vừa ra, trong nháy mắt triệt để làm tức giận Amazon nữ vương quốc độ mọi người. Cái gì gọi là toàn bộ Amazon bộ lạc hủy diệt, cái gì gọi là toàn tộc diệt vong, ngươi biết Amazon nữ vương quốc độ tồn tại bao nhiêu năm sao? Ngươi biết chúng ta đời đời từng đời sinh sôi nảy nở bao nhiêu năm sao? Đại tế sư lạnh giọng nói. Trầm Lãng các hạ, ngươi là Khương Ly con đúng không? Trầm Lãng nói, đúng. Đại tế sư nói, xin lỗi, ta không biết hắn. Chúng ta không biết Đông Phương thế giới nhân hoàng, chúng ta cũng không biết phương Tây thế giới nhân hoàng. Hơn 1000 năm trước A Giới đại đế ở vị thời điểm, chúng ta không biết hắn. 700 năm trước Tây Luân đại đế ở vị thời điểm, chúng ta cũng không biết hắn. Ở trong mắt chúng ta không có Đông Phương, cũng không có hy vọng. Amazon chính là chúng ta toàn thế giới. Đây chính là trăm ngàn năm qua Amazon bộ lạc thái độ triệt để cùng thế ngăn cách. Chúng ta sứ mạng duy nhất chính là thủ hộ tổ tiên vinh quang, thủ hộ chúng ta kim tự tháp thành băng. Đại tế sư nói, cho nên tương lai của ngươi nhân hoàng thân phận cùng chúng ta không có một chút điểm quan hệ. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ngươi phấn thành nữ nhân dáng dấp tiến nhập chúng ta Amazon quốc độ, trị liệu cứu vớt chúng ta hơn ngàn người, hơn nữa còn chữa cho tốt nữ vương bệ hạ, làm cho hoàng kim huyết mạch ở Amazon quốc độ truyền thừa tiếp. Cái này ăn tình đã không gì sánh được cử đại. Thế nhưng nữ vương bệ hạ hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì hồi báo thời điểm, ngươi lại nói cái gì cũng không cần. Ta lúc ấy nói qua, làm một cái người trả giá rất nhiều lại cái gì cũng không cần thời điểm, hoặc là tuyệt đối cao thượng người, hoặc là hắn muốn được rất nhiều, cho nên đưa tới vô pháp mở miệng. Trầm Lãng các hạ, ta nghĩ ngươi là sau người đi. Cái này vị đại tế sư quả nhiên là cân nhắc lòng người, nói thẳng được rõ rõ ràng ràng. Đại tế sư nói, như vậy Trầm Lãng các hạ, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì đâu? Chúng ta Amazon nữ vương quốc độ ghét nhất đúng là nói xạo cùng dối trá. Cái này ngược lại thật, nơi này mỗi người đều chính trực không gì sánh được, liền phảng phất đem bắp thịt đều luyện đến trong đầu. Trầm Lãng nói, ta nghĩ muốn toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ thuần phục. Lời này vừa ra, toàn trường tức thì dâng lên kinh thiên sát khí. Trầm Lãng là ăn ngay nói thật, nhưng là lại làm tức giận tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát hắn hảo hữu Chí Giao Đo Ra công chúa. Amazon nữ chiến sĩ là kiêu ngạo thêm tự do. Các nàng chỉ trung thành với sứ mạng của mình. Đời này cũng sẽ không thuần phục bất luận cái gì đế vương. Như vậy tưởng chừng như là sỉ nhục lớn lao. Ở các nàng xem đến đi thuần phục khác quân vương tưởng chừng như là không làm người hết lần này tới lần khác muốn làm cẩu. Trầm Lãng các hạ, ngươi những lời này hoàn toàn làm bẩn chúng ta toàn tộc tôn nghiêm. Đại tế sư đạo. Trầm Lãng nói, thế nhưng ta có cái ý nghĩ này pháp, có tội sao vô tội. Đại tế sư nói, ngươi có loại này cách nghĩ là của chúng ta nhục nhã. Nhưng chúng ta không thể bởi vì người khác có chút cách nghĩ liền tiến hành xử phạt. Tựu như cùng ven đường ăn mày nhìn thấy một cách nữ thần. Cũng muốn cùng nàng có cá nước thân mật suy nghĩ một chút vô tội. Thế nhưng làm lại không thể. Thế nhưng người nam phấn nữ trang lừa dối chúng ta tiến nhập Amazon nữ vương quốc độ, đây là thực tế lỗi. Đại tế sư nói. Nhưng mà so với ngươi kế tiếp tội danh. Đây hoàn toàn đã không đáng giá nhắc tới ngươi dĩ nhiên chớ chú chúng ta muốn diệt tục. Ngươi dĩ nhiên chớ chú chúng ta kim tự tháp muốn hủy diệt. Trầm Lãng nói. Đại tế sư. Ở trong lòng các ngươi. Cái này kim tự tháp so với toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ tất cả mọi người trọng yếu đúng không? Đại tế sư nói. Đương nhiên. Cái này kim tự tháp là di tích thượng cổ. Nó che chở chúng ta mấy nghìn năm. Đồng thời để cho chúng ta cường đại mấy nghìn năm nó không chỉ là lịch sử. Vẫn là hy vọng. Chịu tải tương lai chúng ta Amazon toàn tộc sứ mạng duy nhất. Chính là thủ hộ cái tòa này kim tự tháp. Trầm Lãng nói. Như vậy đây cũng là ta tới mục tiêu. Ta nam phấn nữ trang lẻn vào Amazon quốc độ. Cứu vớt các ngươi thống phong chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mục đích của ta là muốn cứu vớt kim tự tháp. Cứu vớt cái này quốc gia. Cứu vớt các ngươi mọi người nếu là như vậy. Ta đây nam phấn nữ trang lẻn vào nơi đây còn có tội sao? Câm miệng. Đại tế sư cả giận nói. Ngươi dám can đảm nói thêm câu nữa cứu vớt kim tự tháp ngôn ngữ. Chúng ta đã đem ngươi đốt chết tươi. Kim tự tháp thần thánh không gì sánh được. Vô cùng cường đại. Chỉ có nó cứu vớt chúng sinh. Nó không cần bất luận người nào cứu vớt. Ngươi còn dám có một câu chớ chú. Ta liền rõ ràng đem ngươi ăn. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung đại tế sư sự phẫn nộ. Cũng không cách nào hình dung ở đây tức giận của mọi người. Cái tòa này kim tự tháp chẳng những là nhà của bọn hắn tổ quốc, hay là hắn nhóm đồ đằng thần linh. Trầm Lãng nói những lời này, hoàn toàn là khinh nhờn thần linh. Trầm Lãng nói, ở thầy thuốc chúng ta có một câu nói, gọi là dấu bệnh sợ thầy. Sự thực trên nguy cơ rất chí mạng đã đến. Hủy diệt chi thần chân bước đang ở từng bước tiếp cận. Giết hắn. Đại tế sư không thể nhịn được nữa. Trực tiếp hạ lệnh khai đao. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn chớ chú kim tự tháp. Trầm E Đa nữ vương đưa tay ngăn cản. Nàng đi tới Trầm Lãng trước mặt cư cao lâm hạ nhìn hắn. Trời ạ, ngươi thật cao. Trầm Lãng dĩ nhiên đã rất cao, nhưng vẫn là so với E Đa nữ vương kề bên nửa cách đầu. Trầm Lãng các hạ. Ta này thì cùng đại tế sư giống nhau phẫn nộ, cảm giác chịu đến to lớn mạo phạm. E Đa nữ vương nói. Nguyên bản ta nghĩ muốn trả giá ngôi vua đại giới đổi cho ngươi một mạng. Nhưng là bây giờ không được. Đã không có người có thể cứu ngươi. Trầm Lãng nhìn nữ vương cổ ánh mắt ở rời xuống. Cái này vị nữ vương bệ hạ thật bạch ạ. Hơn nữa còn là cơ chén đi. Bao vây ở hoàng kim hung giáp bên trong. Ở Amazon nữ vương quốc độ cái này đã có thể được xem là sâu không thấy đáy. Thế nhưng, E Đa nữ vương nói, phẫn nộ hơn, ta còn có một tia lý trí. Ta cảm thấy sẽ không có một người vì đặc biệt tới chớ chú ta Amazon bộ lạc. Thậm chí nguyện ý trả giá cái giá bằng cả mạng sống cho nên xin hỏi ngươi Trầm Lãng các hạ. Ngươi nói ngập đầu chi tai họa là chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng nói. Khoảng cách Amazon nữ vương quốc độ đại khái hơn 2.000 dặm bên ngoài. Có một hỏa hoạn sơn đúng không? E Đa nữ vương nói. Đúng đích. Trầm Lãng nói. ta tìm đọc qua thượng cổ điển tịch. Ta cũng tự mình đi cái này hỏa sơn nghiên cứu qua. Rất nhanh nó tựu muốn lại một lần nữa bạo phát. Không thể đại tế sư nói. Tòa kia liệt diễm đảo ở trên hỏa sơn. 3 năm trước đây mới bùng nổ qua. Bây giờ đã yên lặng. Căn cứ chúng ta tính toán. Nó đại khái còn có 3 năm mới hồi bạo phát một cái lần hơn nữa. Xa xa đàm luận không được trên cái gì hỏa hoạn sơn. Coi như bạo phát. Đối với chung quanh ảnh hưởng cũng nhỏ vô cùng. Không phải cái kia một tòa. Trầm Lãng nói. Liệt diễm đảo hỏa sơn là ở Amazon Nam Bộ hơn 2.000 dặm. Ta nói chính là Amazon phương Bắc hơn 2.000 dặm áp mộng đảo hỏa sơn. Đại tế sư cười lạnh nói. Sai lầm. Vô cùng sai lầm, tòa kia hỏa sơn đã yên lặng mấy nghìn năm. Bây giờ sơn trên sớm đã trồng chất nghìn năm tuyết đọng, bất luận cái gì hỏa sơn phun phát đều là có điểm báo trước. Có nổi lên. Sự thực quả thực như này. Bất kỳ cái gì một tòa hỏa sơn bạo phát đều không phải là đột nhiên tính. Cần dưới đất năng lượng kiềm nén đến mức tận cùng. Nhưng sau hung mãnh bộc phát ra. Đại tế sư nói. Hơn nữa phương Bắc áp mộng đảo tòa kia hỏa hoạn sơn coi như phun phát. Cách chúng ta vượt lên trước 2.000 dặm. Căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bất kể là đáy biển địa chấn. Hay hoặc giả là biển gầm. Đều thương tổn không được chúng ta quốc độ mảy may. Nàng có nói không sai. Coi như hơn 2.000 dặm bên ngoài hỏa hoạn sơn bạo phát. Cũng không ảnh hưởng tới Amazon nữ vương quốc độ. Tối đa chỉ là cho núi lửa thổi qua đến. Hơn nữa bao phủ một đoạn thời gian thiên không mà thôi. Thế nhưng nơi đây khắp nơi đều là mịt mờ biển rộng. Hầu như mỗi ngày hội thổi đại phong. Bất kỳ cái gì cho núi lửa đều sẽ bị thổi tan. Nói Amazon nữ vương quốc độ có ngập đầu chi tai họa, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Trầm Lãng nói. Ta đọc qua thượng cổ điển tịch. Đã trải qua vô số lần tính toán. Cuối cùng được ra kết quả phương Bắc áp mộng sơn đại hỏa sơn phun phát mặc dù sẽ không trực tiếp thương tổn Amazon nữ vương đế quốc. Nhưng là lại có thể gián tiếp ảnh hưởng. Trực tiếp đưa tới toàn bộ Amazon đất nước hủy diệt. Cái này chủng hủy diệt là kinh thiên động địa. Toàn bộ Amazon quốc độ không chỉ có hồi chìm nhìm. Hơn nữa sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Triệt để tan rã. Cái này càng sai lầm, tưởng chừng như là hoàn toàn nói bậy. Amazon nữ vương quốc độ phía dưới vừa không có hỏa sơn. Hơn 2.000 dặm hỏa sơn liền cho núi lửa cũng rất khó bay tới nơi đây. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên nói toàn bộ quốc độ muốn tan thành mây khói. Triệt để tan rã. Đây hoàn toàn là người điên nói mớ. Hơn nữa hắn còn nói muốn tới cứu vớt Amazon quốc độ như phát sinh như vậy thiên tai. Hắn một cái người ý đồ cứu lại này người hoàn toàn tay trói gà không chặt. Muốn cứu lại như vậy thiên tai hắn chỉ là một cái ưu tú đại phu. Không phải một cái thần tiên. Người đâu, lôi hắn ra ngoài, ở đoạn đầu đài công khai chém thủ đại tế sư hạ lệnh. Trầm Eda nữ vương lại một lần nữa ngăn cản. Đại tế sư nói. Nữ vương bệ hạ. Ngươi phụ trách là chiến tranh. Ta phụ trách là tế tự. Ta muốn giữ gìn kim tự tháp thần thánh. Này người chớ chú kim tự tháp. Nên từ chúng ta Amazon tế miếu xử trí như ngươi tới xử quyết. Hắn còn có thể hưởng thụ chém thủ nhưng như giao cho chúng ta xử quyết. Liền muốn rành rành bị chết cháy. Eda nữ vương nói. Sư phụ của ta. Ta cũng tức giận vô cùng. Ta cũng cảm thấy phi thường sai lầm. Thế nhưng chúng ta Amazon chắc là kiêu ngạo lại không được tự phụ. Chúng ta nên cho hắn cơ hội chứng minh. Đại tế sư cả giận nói. Chứng minh cái gì? Eda nữ vương nói. Chứng minh hắn lời sai, hắn cứu vớt chúng ta rất nhiều vũ sĩ. Hơn nữa còn chữa cho tốt ta. Làm cho Amazon đất nước hoàng kim huyết mạch có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Ta cảm thấy hắn đã cho tự kiếm đến cơ hội này. Chứng minh cơ hội của mình. Đại tế sư nói. Nữ vương bệ hạ. Vậy ngươi muốn làm gì? Eda nữ vương nói. Trầm Lãng các hạ. Căn cứ ngươi tính toán. Amazon nữ vương quốc độ đại hủy diệt hẳn là lúc nào sẽ đến? Trầm Lãng nhắm mắt lại tính toán một lúc lâu. Nhưng sau mở mắt nói. hẳn là ở 24 canh giờ bên trong sẽ phát sinh. Eda nữ vương liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ chiều tà, nói: chúng ta đây liền cho ngươi 24 canh giờ. Hậu thiên trước khi mặt trời lặn, nếu quả như thật phát sinh hủy diệt chi tai họa, vậy chứng minh ngươi liền đúng. Đương nhiên vô tội, mà một khi đại hủy diệt chưa có tới. Trầm lãng nói, vậy chứng minh ta đang nói láo, ta là có tội. Eda nữ vương nói, cái thời gian đó, chúng ta khả năng không thể không xử tử ngươi. Trầm lãng nói, một lời đã định. Eda nữ vương nói, cái thời gian đó, ngươi có thể tuyển trạch nhất trùng tử vong phương thức, hơn nữa chúng ta hội công khai hành hình, làm cho mấy ngàn trên vạn người tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Cho nên bất kể như thế nào ngươi cũng sẽ trở thành lịch sử, cảnh cáo thế giới bên ngoài về sau người. Người đâu? Đem Trầm Lãng các hạ nhốt vào phòng tạm giam bên trong, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc, không được cùng hắn có bất kỳ nói chuyện với nhau. Theo Eda nữ vương một tiếng lệnh xuống, Trầm Lãng bị hơn 10 người nữ chiến sĩ mang tới phòng tạm giam giam lại. Khoảng khắc về sau, Amazon tế miếu phái tới mấy chục danh vũ sĩ cùng nhau trông coi. Rất hiển nhiên đại tế sư là lo lắng nữ vương bệ hạ hội thủ hạ lưu tình, tư nhân tự để cho chạy Trầm Lãng. Sau đó thời gian bên trong, Trầm Lãng ở nơi này cách ngăn nắp sạch sẽ trống trải phòng tạm giam bên trong tòa ngồi. Đây không phải là một cách lao tù, đây chỉ là một không có vật gì thạch thất mà thôi. Thậm chí Trầm Lãng thân trên cũng không có xiềng xích, không có chút nào hành hạ. Chỉ bất quá bởi vì nữ vương mệnh lệnh, cho nên bất luận kẻ nào không được cùng hắn nói chuyện với nhau, thậm chí không thể tới gần hắn trong vòng ba thước. Đây đúng là một cái tràn ngập kỵ sĩ phong độ quốc gia. May mà cùng thế ngăn cách, nếu không thì ở thế giới bên ngoài gặp nhiều thua thiệt. Trầm Lãng nằm lạnh như băng đá phiến lên, nhắm mắt lại cặn kẽ xem tồn tại trí não bên trong thượng cổ điển tịch. Đầu tiên có thể khẳng định là Amazon đất nước kim tự tháp nhất định là di tích thượng cổ. Như vậy nó đến tột cùng là dựa vào vật gì vậy làm cho cái bộ lạc này nữ chiến sĩ như này cường đại? Đâu là Amazon bộ lạc nữ chiến sĩ huyết mạch bản thân liền dựa vào gần thượng cổ nhân loại, hay là bởi vì ở chỗ này cách trong đảo Khương Ly liên quan tới Amazon nữ vương bộ lạc lịch sử cũng có ghi chép tỉ mỉ, nhưng cặn kẽ cũng không có nghĩa là quyền uy. Liên quan tới Amazon nữ vương bộ lạc lịch sử có hai chủng chủ lưu giải khai. Đệ nhất chủng, các nàng cũng là cái thế giới này người thường, ở một hồi trong mạo hiểm trong lúc vô ý xông vào cái này di tích thượng cổ, liền ở này kết cuộc đã định xuống, lâu ngày thân thể chịu ảnh hưởng, trở thành cường đại chiến sĩ chủng tộc thế giới bên ngoài biết về sau, liên tưởng đến thượng cổ trong thần thoại Amazon nữ chiến sĩ tộc, cho nên liền lấy đó làm tên. Đệ nhị chủng, thượng cổ thế giới niết diệt về sau, đương thời tất cả nhân loại đều diệt tuyệt nhưng còn có một bộ phận rất nhỏ cá lọt lưới. Các nàng rơi vào an nghỉ. Vô số năm về sau các nàng tỉnh lại. Đây chính là Amazon nữ chiến sĩ bộ tộc tổ tiên. Đồng thời thông qua cùng thế giới bên ngoài nam nhân sinh sôi nảy nở ra đời này lại đời khác nữ vũ sĩ. Cho nên Amazon nữ vương quốc độ chiến sĩ huyết mạch tới gần thượng cổ nhân loại. Liên quan tới cái này hai chủng thuyết pháp, Khương Ly bệ hạ cũng không có dành cho phán đoán. Đến tột cùng cách nào một chủng mới là chính xác. Còn có các nàng bảo vệ kim tự tháp lại là vì sao? Bất quá, Khương Ly bệ hạ đã từng bí mật lẻn vào qua Amazon nữ vương quốc độ, thậm chí còn thâm nhập qua kim tự tháp tầng dưới chót nội bộ. Cách này ngưu bức. Đất nước này có nhiều như vậy cường đại nữ chiến sĩ, Khương Ly dĩ nhiên đơn thương thất ngựa lẻn vào tiến đến, hơn nữa mãi cho đến ly khai cũng không có bị phát hiện. Hắn cũng không giống như là Trầm Lãng, hoàn toàn là dựa vào nghịch thiên võ công tiến vào. Đương nhiên Lãng ra dựa vào là nghịch thiên dung nhan, chỉ cái này cũng nửa điểm đều không được ném. Ở Khương Ly ghi chép chung, phi thường khẳng định mà phán đoán Amazon nữ vương quốc độ sẽ tao ngộ ngập đầu chi tai họa, đồng thời cho ra phi thường cặn kẽ, khoảng chừng vượt lên trước hơn vạn chữ nội dung. Trầm Lãng nghiên cứu nhất lần lại nhất lần, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hơn nữa chính hắn cũng tiến hành nhiều lần tính toán, xác định cái này đại hủy diệt sẽ tới. Lãng gia là đa nghi. Đối với Khương Ly bệ hạ tư liệu hắn còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Tan quản đó là tiện nghi của hắn cha. Hắn lại đi nghiên cứu rất nhiều thượng cổ điển tịch. Trải qua đại lượng đối chiếu cùng tính toán. Cuối cùng phán đoán còn là giống nhau, Amazon nữ vương quốc độ gặp phải ngập đầu chi tai họa. Đây là chinh phục cách này cường đại bộ lạc cơ hội ngàn năm một thuộc cho nên Trầm Lãng tới. Tan quản nhìn qua quả thực phi thường mạo hiểm, nhưng như Trầm Lãng cùng Khương Ly đều không có tính sai, vậy hắn sẽ thành công. Như hai cái người toán sai. Cái kia lãng ra còn kém không nhiều lắm game over. Sau đó chính là đợi thuận liền cầu khẩn một cách Khương Ly cùng Trầm Lãng cách này đối với hai người trí tuệ hữu hiệu. Sử thượng tối cường người ở về 67 chương 656 kinh thiên động địa Amazon nữ vương quốc độ bên trong cơ hồ là không có bí mật. Huống chi Trầm Lãng vẫn là một cách đại danh nhân. Hắn đầu tiên là một cách thiên sứ. Cứu vứt vô số người ốm đau. Nhưng sau lại biến thành nam nhân. Hiện tại lại biến thành Amazon nữ vương quốc độ tội nhân. Hầu như tất cả mọi người đang bàn luận hắn. Không có một tin tưởng hắn lời nói là thật. Amazon nữ vương quốc độ như này cường đại. Làm sao lại diệt vong cái này kim tự tháp là di tích thượng cổ. Đã sừng sững không ngã vô số năm. Làm sao lại hủy diệt A giới đế quốc diệt vong. Tây Luân Vương Triều đã diệt vong hai lần. Amazon nữ vương quốc độ đều như trước vững chắc như sơn. Thậm chí mấy ngàn năm nay, đất nước này không có tao ngộ bất luận cái gì thiên tai. Liền phảng phất có một cái thần linh ở phù hộ một dạng. Cho nên Trầm Lãng dự ngôn là bậc nào sai lầm, nhất định dường như nói mớ một dạng. Hắn là chết chắc tất cả mọi người biết kỳ hạn chót là 24 canh giờ. Bây giờ đã qua một ngày dưới còn có nửa ngày. Hết thảy đều hồi kết cuộc đã định. Nay thiên thái dương rơi xuống mặt biển một sát na kia. Chỉ cần Amazon nữ vương quốc độ không có xuất hiện đại hủy diệt. Trầm Lãng cũng sẽ bị công khai xử tử. Người càng ngày càng nhiều đi tới sân rộng. Chờ thời khắc cuối cùng đến nơi này có một cái cao lớn hành hình đài. Trầm Lãng đem tại nơi đây công khai bị xử tử. Mấy ngàn hơn vạn danh Amazon nữ chiến sĩ đều vây quanh ở nơi đây các nàng chỉ là tới chứng kiến. Không phải đã tới nghiện. Trầm Lãng chớ chú Amazon quốc độ. Các nàng đương nhiên cũng rất phẫn nộ. Hơn nữa hắn nam phấn nữ trang lẻn vào nơi đây. Cũng là đối với tổ huấn mạo phạm cùng khinh nhờn. Thế nhưng Trầm Lãng dù sao cứu vứt rất nhiều người. Ở mấy ngày trước hắn còn dường như thiên sứ một dạng tồn tại. Trầm Lãng đã tội không thể tha. Không có người có thể cứu tính mạng của hắn. Các nàng xem như là vội tới Trầm Lãng tiến đưa. Thậm chí coi như là cho hắn khổng lồ một hồi thịnh đại lễ truy điệu. Eda nữ vương ở tầng thứ 8 kim tự tháp vương cung trong đại điện. Lặng lặng quỳ xuống trên vẫn không nhúc nhích phảng phất tại cầu khẩn. Lại phảng phất chỉ là đang minh tưởng. Này thì Thái Dương đã dần dần ngã về Tây. Đo ra công chúa vẫn đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm Thái Dương xem một ngày Thái Dương rơi vào hải lý. Trầm Lãng sẽ chết. Nữ vương. Lẽ nào chúng ta thật muốn xử tử hắn sao xử tử một cách đối với chúng ta có cử đại ăn tình người đo ra công chúa hỏi. Eda nữ vương trầm mặt, nàng cũng không muốn, nhưng bây giờ ai cũng ngăn cản không được cái này hết thảy phát sinh. Toàn bộ đất nước người biết. Như Thái Dương rơi sơn. Mà Trầm Lãng trong miệng hay là đại hủy diệt không có hàng lâm. Như không giết Trầm Lãng. Toàn bộ quốc gia pháp độ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí hội làm tức giận tổ tiên. Làm tức giận thần linh. Hiện tại ai cũng cứu không được Trầm Lãng. Hắn là một cái thiên tài, nhưng càng là một người điên. Eda nữ vương nói. Trình độ nào đó lên. Tử vong đối với hắn mà nói cũng không hoàn toàn đúng nghiêm phạt. Giống như là một cái tuấn đạo người lễ nghi hắn tin tưởng vững chắc đại hủy diệt sẽ phát sinh. Đồng thời nguyện ý vì chi đánh đổi mạng sống. Dựa theo Đông phương thế giới thuyết pháp chính là cầu nhân được nhân. Đây hết thảy cũng không được bi ai. Ta chỉ là không muốn hắn chết, hắn như vậy người thú vị chết có lẽ là một cái tổn thất thật lớn. Đo ra công chúa đạo. Eda nữ vương không nói gì thêm. Lẽ nào không muốn để cho Trầm Lãng chết? Chỉ hy vọng đại hủy diệt đến. Diệt vong Amazon quốc độ sao? Không thể, đất nước này đã tồn tại vô số năm. Làm thế giới này dương lịch lịch sử còn chưa khai mở thời điểm, nó liền đã tồn tại. Cho nên chu vi hết thảy quốc độ đều diệt vong, Amazon quốc độ cũng như trước hồi bình yên vô sự. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đến chiều tà tây xuống. Cái kia hay là đại hủy diệt vẫn không có đến, Trầm Lãng cảm giác được có chút mát mẻ lạnh. Lúc trước hắn nói 24 canh giờ, đã là một cách phi thường bảo thủ chữ số. Dựa theo hắn cùng Khương Ly tính toán, chắc là 16 canh giờ sau sẽ phát sinh đại hủy diệt. Hắn mới sẽ không chơi nhất sau một phần trung kỳ tích đây, đó là đang liều mạng. Mà bây giờ đã qua 22 canh giờ, cái kia đại hủy diệt dĩ nhiên vẫn không có phát sinh. Chuyện này, cái này trên đường đến tột cùng ra lỗi gì, phát sinh cái gì biến cố, hoặc giả người Trầm Lãng cùng Khương Ly tính toán là sai lầm không nên a. Trầm Lãng chí ít tính toán 10 lần tả hữu, mỗi một lần kết quả cũng giống nhau đó a. Dựa theo tính toán kết quả, 4 cái canh giờ phía trước nên phát sinh đại hủy diệt a. Kháo lão thiên gia, ngươi không muốn chơi ta à, sẽ chết người đấy. Trầm Lãng lại một lần nữa ở trí não bên trong thật nhanh giải toán. Vẫn không có sai a. Cái kia đại hủy diệt hẳn là ở 4 cái canh giờ trước liền phát sinh. Vì sao bây giờ còn là không có một chút điểm dấu hiệu đâu, mà đang ở này lúc, đo ra công chúa, đại tế sư mang theo hơn 10 tên nữ võ sĩ đi tới. Trầm Lãng, chênh lệch thời gian không cần nhiều đến, chúng ta nên mang theo ngươi đi pháp trường. Đo ra công chúa nói, ngươi đối với chúng ta có ăn tình, cho nên ngươi có thể tuyển trạch nhất trùng chết pháp, thoải mái nhất chết pháp. Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói, chết cháy đi. Lời này vừa ra, đo ra công chúa kinh ngạc, cái này kiểu chết pháp là thống khổ nhất đi. Trầm Lãng nói, có thể hay không cho ta nhất khắc chung, trước khi chết ta còn muốn hóa trang một cái. Đo ra công chúa gật đầu, nhưng lui lại đi ra ngoài. Đại tế sư cũng lui ra ngoài. Dù sao đều muốn xử tử Trầm Lãng, nhất sau chủ nghĩa nhân đạo hay là muốn cho. Trầm Lãng lại một lần nữa hướng toàn thân bôi lên hỏa diễm cách ly chất keo, mang trên thạch miên khăn trùm đầu, xuyên trên 3 tầng thạch miên quần áo, đem toàn thân đều bao lại, nhất sau xuyên trên long na na hoa lệ váy. Lần này là ở sân rộng trên hành hình, hắn đã không có cơ hội nhảy nước đào sinh. Vạn nhất đến thời khắc tối hậu đại hủy diệt vẫn không có phát sinh, Trầm Lãng còn có thể tiếp lấy đốt không chết kỳ tích giả thần giả dược cứu lại một cái. Đương nhiên đây chẳng qua là dự tính xấu nhất, hy vọng không muốn phát sinh. Nhất khắc chung sau, Trầm Lãng bị mang ra khỏi đóng chặt phòng, được đưa tới đại quảng trường ở trên cao lớn hình giá lên, dùng đặc thù dây thừng buộc lại, hai tay mở ra. Hình giá phía dưới chất đầy quỷ mới, phía dưới có hơn vạn cái Amazon nữ chiến sĩ vây xem. Biểu tình trang nghiêm, cái này không giống như là nhìn nữa hành hình, mà giống như là ở cử hành tang lễ. Mỗi người đều chắp tay trước ngực, nhắm mắt nhớ tới điếu văn. Các nàng cũng sẽ không bởi vì chết cháy Trầm Lãng mà thống khoái, nhưng là lại không có bất kỳ lý do ngăn cản trận này xử quyết. Có thể nói ở đây vô số người cũng không muốn giết Trầm Lãng, nhưng là vừa không thể không giết. Tất cả mọi người ở lặng lặng chờ thời khắc cuối cùng đến. Nữ vương bệ hạ lần đầu tiên leo đến kim tự tháp đỉnh cao nhất, bởi vì ở nơi đó thái dương nhất muộn rơi xuống mặt biển, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nàng lặng lặng nhìn trên mặt biển chiều tà. Một khi hoàn toàn rơi xuống, nàng sẽ hạ chỉ châm lửa, xử quyết Trầm Lãng. Trầm Lãng không nói lời nào, mà là nhắm mắt lại tiếp tục điên cuồng mà tính toán. Lại trải qua 3 lần tính toán, kết quả như trước là giống nhau, đại hủy diệt hẳn là ở 8 canh giờ trước liền phát sinh. Lúc này khoảng cách thái dương rơi hạ tối đa còn có hơn 1 tiếng đồng hồ. Như cái thời gian đó, đại hủy diệt vẫn không có phát sinh, cái kia Trầm Lãng tựu muốn đối mặt hủy diệt. Hắn đầu óc thật nhanh vận chuyển. Thẳng tắp khoảng cách hơn 1000 ca. Mơ. Dựa theo cái kia trùng cấp bậc hoành ba, chỉ ít 3.5 km mỗi giây, tối đa 6 phần chung không đến liền có thể truyền tới Amazon nữ vương quốc độ. Vì sao hẳn là phát sinh không có phát sinh phương diện này nhất định xuất hiện nào đó trùng biến cố? Là ai ngăn cản trận này hủy diệt phát sinh sao không được? Không thể. Đây là thiên địa chi lực. Như thế nào ngăn cản cái kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao còn không phát sinh? Thái dương dần dần ngã về tây. Tử thần cước bộ càng ngày càng gần. Toàn trường trên vạn người bắt đầu thương tiếc lên tiếng. Đại tế sư đã bắt đầu vì Trầm Lãng chuẩn bị nhảy tế thần, đây là muốn vì hắn tiến đưa. Thời gian càng ngày càng thiếu, khoảng cách chết cháy Trầm Lãng kỳ hạn chót càng ngày càng gần. Mà đang ở này thì phương Bắc 2,800 dặm chỗ, Áp Mộng Đảo. Áp Mộng Đảo. Tòa hòn đảo này rất lớn. Sở dĩ như vậy mệnh danh. Cũng không phải bởi vì đảo trên chuyện ma quái. Cũng không phải phía trên có cái gì khủng bố sự kiện phát sinh. Mà là bởi vì nó cùng thường nhân trong Áp Mộng Đảo nhỏ rất tương tự. Tòa đảo này không có bất kỳ cây xanh. Không có bùn đất. Không có bất kỳ sinh mạng nào vết tích. Chỉ có màu đen nham thạch. Đảo nhỏ ở giữa có một tòa cao sơn. Độ cao so với mặt biển vượt lên trước hơn 4.000 mét. Dường như người khổng lồ đứng sững ở ngoài khơi lên. Bởi vì nó rất cao, cho nên sườn núi bên trên đều là tuyết trắng, đây là cực độ hiếm tình cảnh. Toàn bộ Tân Đại Lục Nam Bộ, quanh năm nhiệt độ nóng bức, hầu như nhìn không thấy tuyết vết tích. Mà ở nơi đây lại có một tòa tuyết sơn. Hầu như không có ai biết nó là một tòa hỏa sơn. Hơn nữa đảo trên tất cả nham thạch đều là hỏa sơn dung nham đọng lại mà thành. Phần lớn hỏa sơn dung nham là xám trắng sắc. Cũng có hồng nâu sắc. Thiếu cân nhắc huyền vũ nham là hắc màu nâu, thế nhưng tòa đảo này ở trên nham thạch lại giống như là thạch mặt một dạng đen nhánh đến cùng. Hoàn toàn không giống như là núi lửa nham thạch. Nó lãnh khốc như vậy giá lạnh, làm sao cũng không giống là một tòa hỏa sơn, càng thêm không thể phun phát. Chiều tà tây xuống, ánh sáng màu đỏ chiếu xạ ở Áp Mộng sơn tuyết trắng lên, phảng phất nhiễm trên một lớp đỏ ngất. Tất cả như trước có vẻ như này vắng vẻ, thậm chí ngoài khơi trên liền cuộn sóng cũng không có. Bỗng nhiên trong lúc đó rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc cơ hồ không có điểm báo trước một dạng. Áp Mộng Đảo ở trên cái tòa này hỏa sơn phun phát. Kinh thiên hỏa diễm chợt phun ra đến mấy ngàn mét cao khoảng không. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung màn này chấn động lay động cùng kinh diễm. Rầm rầm rầm. Vô số nham tương càng phun càng cao, nhất sau túc hành 10.000 thước cao khoảng không. Trong sát na, trong phạm vi mấy trăm dặm, thiên địa kịch biến. Chiều tà không được thấy. Thiên không không được thấy. Về sau đầy trời khói đặc cùng liệt diễm. Phảng phất thế giới trên hoa lệ nhất kinh khủng pháo bông. Rầm rầm rầm rầm. Vô số liệt diễm sông thượng thiên khoảng không về sau, lại như cùng vô số mưa sao băng một dạng rơi. Ngắn ngủi khoảng khắc bên trong toàn bộ ngoài khơi đều bị cho núi lửa tràn ngập. Lưu loát, phảng phất bão tuyết một dạng. Cùng này đồng thời đáy biển phảng phất có hai cái siêu cấp cử nhân phát sinh mãnh liệt va chạm. Kinh người rất lớn chấn động phát sinh. Rầm rầm rầm. Đáy biển khối điên cuồng mà va chạm tê liệt. Nhấc lên kinh thiên biển gầm, hơn 500 thước sóng lớn điên cuồng hướng tứ phương tịch quyển đi. Trong phạm vi mấy trăm dặm thiên diêu địa động, sóng to gió lớn. Một màn này phảng phất giống như là ngày tận thế một dạng khủng bố. Thế nhưng, không người nhân chứng bởi vì Áp Mộng Đảo trong vòng ngàn dặm bên trong đều là khu không người hải vực. Thiên thần ở bên trong khu vực này tận tình vũ đạo, tận tình thả ra chính mình không gì không thể uy lực. Rầm rầm rầm. Đáy biển đại địa chấn như trước điên cuồng mà bộc phát. Hơn nữa loại đáng sợ này sóng địa chấn so với biển gầm còn nhanh hơn. Hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Mỗi giây trung tốc độ vượt lên trước 7.000 mét. Amazon nữ vương quốc độ bên trong. Khoảng cách Thái Dương triệt để rơi hạ cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, Amazon tế sư tế vũ đều đã nhảy xong. Sau đó, liền cùng đợi nữ vương một tiếng lệnh xuống, liền trực tiếp đối với Trầm Lãng hỏa hình xử quyết. Thậm chí đứng ở phía dưới cùng người cũng đã gần muốn xem không đến Thái Dương, chỉ có thể nhìn được bầu trời hà quang. nữ vương bệ hạ như trước đứng ở đỉnh kim tự tháp, nhìn thái dương vô tình tây trầm. Trầm lãng nhắm mắt lại, cảm thụ được tất cả. Bỗng nhiên hắn cảm giác được, mặt đất rung động. Đến, rốt cuộc tới. Tuy là muộn mấy giờ, nhưng nó rốt cuộc tới. Áp mộng đảo cách nơi này thực sự quá xa. Hỏa sơn phun phát nơi đây nhìn không thấy. Biển gầm cũng không có nhanh như vậy đánh tới. Hơn nữa biển gầm coi như đến nơi đây cũng không có gì uy lực cho núi lửa còn rất lâu thời gian tài năng thổi qua tới. Thế nhưng sóng địa chấn nhưng có thể ở vài phần trung bên trong thì đến nơi đây. Rầm rầm rầm. Toàn bộ quốc độ mặt đất bắt đầu run rẩy. Kim tự tháp bên trong chén gỗ bắt đầu run rẩy, trong chén nước bắt đầu nhấc lên sóng lớn. Địa chấn. Đại tế sư cùng Eda nữ vương không khỏi kinh ngạc. Ở đây trên vạn người đứng ngẩn ngơ bất động. Rầm rầm rầm. Sau đó, lại một hồi run rẩy. Là địa chấn thế nhưng rất nhỏ, chỉ có thể thoáng cảm giác được rung động. Vài phần chung sau tất cả lại bình tĩnh trở lại. Địa chấn kết thúc. Đại tế sư nói. Trầm lãng các hạ. Đây chính là ngươi nói đại hủy diệt sao, chỉ là một hồi nho nhỏ địa chấn mà thôi. Đối với Amazon nữ vương quốc độ căn bản không tạo được bất luận cái gì phá hư. Càng đàm luận không được trên cái gì tan tành mây khói. Đảo nhỏ tan rã. Để cho ngươi thất vọng. Này lúc. Tan quản triều tà còn không có triệt để rơi xuống. Thế nhưng đại tế sư đã không muốn chờ đại tế sư hô lớn. Hiện tại. Đã không có hồi hộp là thời điểm hành hình. Sử tử cái này ngoại lai người châm lửa đại tế sư một tiếng lệnh xuống. Bên cạnh một cái tế sư châm lửa cây đuốc. Nhưng sau giao cho đại tế sư trong tay. Châm lửa. Châm lửa chết cháy cái này ngoại lai người. Chấp hành Amazon pháp độ. Nếu không sẽ làm tức giận tổ tiên. Dựa theo tổ huấn chết cháy ngoại lai người, chết cháy chớ chú người. Đại tế sư một bên hô to, một bên giơ cây đuốc hướng Trầm Lãng đi tới. Này lúc, Trầm Lãng mở mắt. Trầm rãi nói, phi thường không được. Đại hủy diệt đã bắt đầu, ta mới là thần thánh thêm chính xác. Ta tài năng cứu vứt các ngươi toàn bộ quốc độ. Xem các ngươi quốc độ đại hủy diệt đã bắt đầu. Toàn bộ quốc gia đều sẽ tan tành mây khói, toàn bộ Amazon đảo nhỏ đều sẽ triệt để tan rã. Trầm Lãng thanh âm trầm thấp, lại tràn ngập không gì sánh được đáng sợ lực uy hiếp. Cùng này đồng thời đứng ở đỉnh kim tự tháp Eda nữ vương chứng kiến. Cái tòa này đại kim tự tháp có chừng hơn 200 mét cao, nàng thấy rõ rõ ràng ràng. Ở Amazon quốc độ phương Bắc còn có 5 tòa kim tự tháp, chẳng qua đều so với một tòa muốn nhỏ rất nhiều. Ngũ cái kim tự tháp chính là Amazon nữ vương quốc đầu ngũ cái thành trấn. Bỗng nhiên rầm rầm rầm rầm. Nổ kinh thiên động, phương Bắc thứ nhất kim tự tháp, tan tành mây khói. Đây chính là một cái trấn nhỏ. Tòa kia kim tự tháp cũng có hơn 100 thước cao. Cũng có cả. Mơ. Biến trường. Cũng như là một tòa núi nhỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó liền bạo tạc toát ra kinh thiên hỏa diễm. Cái nấm liệt diễm trào trên thiên không, một màn này phảng phất đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng. Vô biên vô tận hỏa diễm. Điên cuồng tịch quyển hết thảy chung quanh tất cả cây cối. Tất cả động vật. Trong nháy mắt trở thành than cốc. Dù cho nham thạch cũng trong nháy mắt bị triệt để tan rã. Ngay sau đó. Rầm rầm rầm. Thứ hai tiểu kim tự tháp cũng phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Ca mơ bên trường. Hơn 100 mét cao kim tự tháp chọn một cái chấn nhỏ, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Ngập trời liệt diễm, điên cuồng tịch quyển hết thảy chung quanh thôn phệ dung hóa tất cả. Trong phút chốc quang mang, phảng phất vượt lên trước bầu trời Thái Dương. Trong phạm vi mấy chục dặm tất cả toàn bộ tan thành mây khói. Amazon nữ vương quốc độ đại hủy diệt chính thức bắt đầu, ngày tận thế muốn tới. Trầm Lãng là chính xác. Trước mắt một màn này, phảng phất là thiên thần đạo diễn hủy diệt thần tích. Sử thượng tối cường người ở về 67 chương 657 cứu vớt Amazon này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Eda nữ vương này trong thời gian tâm cảm giác. Cái này nổ kinh thiên động phảng phất không phải ở phương xa, mà là ở nội tâm của nàng nổ tung.

Một bước cuối cùng, một bước cuối cùng. Nhất sau cái kia bảo thạch chợt xoay 19 độ, nhắm ngay phía dưới bảo thạch, chợt thẻ xuống. Choang tự hủy tiến trình kết thúc. Đếm ngược thì còn có 5 giây. Trầm Lãng đại công cáo thành, hắn cứu lại Amazon nữ vương quốc độ, cứu lại các nàng toàn bộ chủng tộc. Sử thượng tối cường người ở rể 67 chương 659 vô hạn vinh quang. Mảnh này hải vực đối với một lan thành phong tỏa vẫn như cũ tiếp tục. Mảnh nhỏ bản không được xuống biển. Trầm Lãng mua được tất cả hạm thuyền toàn bộ bị vây ở bến tàu lên. Một ngày ly khai bến tàu vượt lên trước 3.000 mét cũng sẽ bị đánh chìm. Quá đáng là Trầm Lãng nhân coi như xuống biển bắt cá cũng sẽ nhận công kích. Huyết tinh nam tước còn có phù cận hải tặc hạm thuyền. Gần nhất thời điểm khoảng cách Trầm Lãng căn cứ cũng chỉ có không đến 5.000 mét mà thôi. Nghinh ngang. Làm cản cực kỳ. Một lan thành bên trong bây giờ có hơn 1 vạn nhân khẩu. Lương thực vẫn là đủ ăn. Thậm chí Trầm Lãng phía trước mua rất nhiều nhục thân ngưu. Cho nên nhục thân cũng đủ ăn. Thế nhưng rau dưa đại lượng thiếu. Người không ăn rau dưa là không được. Hội số lớn khuyết thiếu mỗi bên chủng vitamin chẳng qua Trầm Lãng phía trước liền mua vượt lên trước mấy trăm ngàn cân đậu nành. Bây giờ toàn bộ phát thành đậu mầm. Xem như là đối với rau cải bổ sung. Phía trước Trầm Lãng mua mấy ngàn tiền vàng tơ lụa, Trương Xuân Hoa còn nhổ nước bọt qua. Kết quả phát hiện những thứ này tơ lụa đều có đại tác dụng. Dĩ nhiên là dùng để bao vây thuốc nổ. Cái này phảng phất cũng quá xa xỉ đi. Một lan thành tường thành tổng cộng 15 dặm trường, xây thành tốc độ xa xa so với trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Dựa theo kế hoạch thật trong vòng 1 tháng hoàn thành. Kết quả 20 thiên tả hữu liền đã hoàn thành có xi măng cùng gạch về sau. Kiến trúc tốc độ nhất định sở hữu tính chất một dạng bay vọt. Vì vậy, Trương Xuân Hoa hạ lệnh. Ở khoảng cách một lan thành bắc bên khoảng chừng 20 dặm chỗ sơn cốc tái kiến một cái trạm kiểm soát tường thành. Trường độ ở 6 dặm tả hữu. Bích Triều bán đảo là hạ tràng địa hình. Nam Bắc trường độ vượt lên trước 300 dặm. Thế nhưng nhanh nhất địa phương bộ phận 50 dặm. Mà hẹp nhất địa phương chỉ có 20 dặm tả hữu. Sơn cốc này chính là hẹp nhất địa phương. Như quân địch từ nơi này xuôi nam. Ở chỗ này bố phòng là tương đối thích hợp. Có thể cho một lan thành nhất định giảm sóc thời gian. Ở sơn cốc này kiến tạo tường thành trạm kiểm soát vốn là ở kế hoạch bên trong. Nhưng là tương lai kế hoạch. Nhưng là bây giờ vẫn còn có đầy đủ thời gian. Trương Xuân Hoa liền dẫn dắt 6.000 nô lệ đi tới nơi này chỗ sơn cốc xây dựng phòng tuyến. Như vậy đảo sơn cốc trạm kiểm soát tên gọi cái gì Xuân Hoa quan. Đây là Trương Xuân Hoa khóc lóc van nài cầu tới. Ở Trầm Lãng trước mặt khóc lóc kể lể chính mình không có công lao cũng có khổ lao. Cái kia quảng ni chát ra ly đảo mệnh danh là một lan đảo cũng liền thôi. Tòa thành thị này còn mệnh danh là một lan thành. Ta đây Trương Xuân Hoa mệnh danh một cái sơn cốc tiểu thành quan không quá phận đi. Trầm Lãng không làm sao được bằng lòng. Bởi vì hắn dường như quả không đáp ứng. Nửa tháng đều không thấy được Trương Xuân Hoa nửa khuôn mặt tươi cười. Phảng phất người nào thiếu nàng 1 triệu kim tệ một dạng. Trầm Lãng bằng lòng về sau. Nàng lại lần nữa biến thành cái kia chỉ hồ ly tinh. Bằng mọi cách kiều mị. Xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp lái xe. Giờ được Trầm Lãng đều cam bái hạ phong. Một lan thành 11.000 danh nô lệ như trước dường như bình thường giống nhau. Cái xác không hồn một dạng sống. Mỗi ngày chuẩn thì ăn. Chuẩn thì làm việc. Chuẩn thì ngủ. Hoàn toàn không có một chút điểm người chủ tinh thần. Mà Trầm Lãng dưới quyền 2.000 người tắc thì là hoàn toàn mặt khác nhất chủng trạng thái tinh thần. Theo chiến tranh gần sát, mỗi người đều chiến đấu dục vọng nhộn nhịp, vinh dự cảm giác nhộn nhịp. Nhất thiên hận không thể 36 tiếng đồng hồ. Liều mạng chuẩn bị chiến đấu. Liều mạng huấn luyện. Liều mạng xây dựng phòng tuyến. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ hoàng hậu thành. Những thứ này khẩu hiệu liên tiếp ở bọn họ trong miệng gọi ra, ngay từ đầu là Đông Phương kỵ sĩ đoàn. Bọn họ nhân số thiếu, còn phi thường nhỏ yếu. Nhưng là hô lên như vậy khẩu hiệu về sau, liền có thể cảm giác được nhất trùng sứ mệnh vinh dự cảm giác. Tòa thành thị này tuy là nhỏ, hơn nữa phi thường đơn sơ, nhưng đây là lấy hoàng hậu mệnh danh. Cho nên Trầm Lãng Tan quản đem cái thành phố này mệnh danh là Mộc Lan Thành. Thế nhưng ở Đông Phương kỵ sĩ đoàn trong miệng lại xưng là Hoàng Hậu Thành. Hơn nữa bọn họ vẫn còn ở không ngừng cải chính cái khác người xưng hô. Lâu ngày tất cả mọi người xưng là Hoàng Hậu Thành. Hắc Chân Châu nhóm hải tặc cũng cảm thấy Hoàng Hậu Thành cái danh từ này so với Mộc Lan Thành uy phong nhiều. Chiến tranh cước bộ càng ngày càng gần, Trầm Lãng vẫn chưa về. Nhưng không được quản hắn ở vẫn là không ở. Thành bên trong 2000 quân đội đều có một tổ cường đại trụ cột tinh thần. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Bích Kim Thành ngoài khơi lên. Cúi chào theo một tiếng lệnh xuống, mấy trăm chiến thuyền hạm thuyền đồng thời mọc lên đặc thù cờ xí. Cột buồm trên tất cả thủy thủ đều ưa tôn kính tín hiệu cờ. Tất cả thuyền hải tặc đều hàng hạ chính mình cờ xí thăng trên cờ xí mới. Cao nhất là Tây Luân thứ ba đế quốc cờ xí. Kế tiếp là phía Nam thủ hộ cờ xí. Cuối cùng mới là chính mình quân kỳ. Nam kỳ thủ hộ Giá Lâm cúi chào mấy trăm chiến thuyền hạm thuyền bày trận, nghênh tiếp một chi hạm đội khổng lồ đến. Thật là lớn tràng diện a. Tung hoành mười mấy dặm ngoài khơi lên. Rậm rạp đều là nhiều loại hạm thuyền. Sắp hàng được thật chỉnh tề. Nghênh tiếp đế quốc Nam kỳ thủ hộ đi vô xa công tước. Thế giới này thật đúng là hiện thực a, cùng ma nữ đế quốc trước khi đại chiến. Mảnh này hải vực bọn hải tặc đối với đi bô sa công tước cũng vẫn là tôn kính. Nhưng hầu hết thời gian chỉ là kính nhi viễn chi cung kính. Chỉ làm mậu dịch. Không nói chuyện thuần phục. Mà lần này đại chiến về sau, hết thảy đều biến. Trải qua vài cái tháng kịch chiến, Tây Luân thứ ba đế quốc đã thu được chiến lược tính đại thắng. Nam Lộ Đại Quân, Đông Lộ Đại Quân, Bắc Lộ Quân, Tây Lộ Quân đều thế như trẻ tre. Chiến công hiển hách nhất chính là Đông Lộ Quân rút xeo công tước, Nam Lộ Quân đi bô sa công tước. Bây giờ ma nữ đế quốc đã toàn bộ rơi vào tay giặc, liền thừa lại hạ thủ đô nữ vương thành. Hơn nữa đã vượt qua trăm vạn đại quân vây quanh cái tòa này nữ vương thành, phảng phất theo thì đều có thể cầm xuống. Sở dĩ không tiếp tục đánh chỉ là vì đợi Sozon đại đế nam xuống. Sozon đại đế đã hạ chỉ tiêu diệt nữ vương thành sau lại lên ngôi làm hoàng. Medusa nữ vương hoặc là quỷ hạ thuần phục. Trở thành hắn hoàng hậu. Hoặc là chết, cho nên chiến tranh đã kết thúc. Liền chờ Sozon đại đế cùng Medusa nữ vương quyết chiến là được. Ma nữ đế quốc thời điểm cực thịnh vượt lên trước 4 triệu km vuông. Khai chiến vẹn vẹn chưa tới nửa năm. Liền đã triệt để diệt vong. Rút xeo công tước đánh hạ 160 vạn km vuông. Đi bô sa công tước đánh hạ 1 triệu 200 ngàn km vuông. Hơn nữa còn đánh bại ma nữ đế quốc ngũ nhánh hải quân. Cho nên lúc này đi bô sa công tước đã không chỉ là Big Ba hành tỉnh tổng đốc. Mà là toàn bộ đế quốc Nam Kỳ thủ hộ. Ngũ cái hành tỉnh tối cao thủ lĩnh. Trong tay dòng chính quân đội vượt lên trước 200 ngàn. Thêm trên cách khác đầu hàng thành bang, quân đội vượt lên trước 500 ngàn. Nguyên bản trong tay nàng dòng chính hải quân chỉ có 5 vạn người. Mà bây giờ nàng người còn chưa tới Bích Kim Thành. 5.000 dặm trong hải vực tất cả hải tặc dồn dập quy hàng. Biến hóa nhanh chóng trở thành Tây Luân thứ 3 đế quốc hải quân. Cho nên nàng dưới quyền hải quân lập tức liền vượt lên trước 10 vạn khoảng cách. Ô ô ô. Nhiều loại ốt biển vang lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bến tàu lên, hỏa thần tế sư châm lửa pháo bông. Đi bô sa công tước hoa lệ đại kỳ hạm chậm rãi tới gần bến tàu. Một cái oai hùng hết sức nam tử ở bến tàu lên kiêu căng đứng ở nơi đó, hơn 2 thước thân cao cao ngất như sơn. Ấp tin thúc thúc, ngươi khổ cực. Đi bô sa công tước đạo. Ấp tin du sô, Tây Luân thứ ba đế quốc bá tước, mới nhậm chức Bích Kim thành chủ, một cái cường đại kỵ sĩ. Hắn so với đi bô sa công tước lớn hơn 10 tuổi. Phía trước một mực bên ngoài du lịch tu luyện. Chuyên chú vào cá nhân võ đạo. Thu được rất nhiều vinh quang. Đương nhiên hắn có 2 hạng to lớn vinh quang. Đó chính là đi trước mượn trùng đảo. 2 lần đều thu được Amazon nữ tướng ưu ái. Cho mượn chính mình hạt giống vì Amazon bộ lạc sinh sôi nảy nở hậu đại. không muốn thủ tiêu, đây là đang toàn bộ đại lục đều có thể lấy ra lấy le công tích. Bởi vì mỗi một lần Amazon nữ vương quốc độ sinh sôi nảy nở, toàn bộ đại lục nhất cường đại nam nhân đều sẽ đi du xô công tước. Hôn công tước đều đã từng đi trước. Cái này ấp tin bá tước thời gian dài rời khỏi gia tộc là bởi vì không cam lòng người về sau. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể trở thành du xô công tước. Thế nhưng phụ thân hắn tranh đoạt quyền kế thừa thất bại. Liên đới lấy hắn cũng mất đi kế thừa công tước cơ hội. Làm đi bô sa công tước kế thừa gia tộc về sau, nội tâm của hắn thì càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm giác mình so với đi bô sa càng thêm cường đại, càng thêm không muốn nghe theo nàng điều khiển. Thế nhưng mấy tháng trước, đi bô sa cho ấp tin tự thân viết một phong thơ, xin hắn ra đảm nhiệm Bích Kim thành chủ, thậm chí tương lai Bích Ba hành tỉnh tổng đốc. Làm Tây Luân thứ ba đế quốc thành lập về sau, ấp tin sẽ trở thành du xô gia tộc tên thứ hai công tước. Cho nên cường đại ấp tin bá tước trở về. Ta thân ái chất nữ, ta là hẳn là gọi ngươi là bô sa, vẫn là nam kỳ thủ hộ đại nhân đâu? Ấp tin bá tước cười nói. Đi bô sa công tước tiến lên cùng thúc thúc tiến hành thiếp diện lễ. Gọi bô sa là được. Đi bô sa nói. Ta thân ái thúc thúc, ngài đã 39 tuổi, vì sao còn không thấy ta thân ái thím đâu? Ngài nhưng là tương lai đế quốc công tước, không có người thừa kế nói, vậy quá không ổn. Ấp tin bá tước nói. Không có biện pháp a, thiên hạ phảng phất không có xứng đáng trên ta nữ nhân ta yêu tha thiết Amazon Eda nữ vương. Đáng tiếc nàng không lấy chồng, thậm chí hai lần sinh sôi nảy nở chi lễ cũng không có xuất hiện ta xem trên mặt khác một cái nữ vương. Nói đến đây, đi bô sa công tước tuyệt đẹp mặt mũi như trước mang theo tiếu dung, thế nhưng áng mắt lại chợt co rụt lại. Medusa nữ vương bây giờ đã bị Sozon đại đế coi là độc chiếm, đã không thể nhắc tới. Ha ha ha. Ấp tin bá tước cười to nói. Bô sa cũng là nhất nữ nhân ưu tú, nhưng tiếc là ngươi là ta chất nữ, cho nên bây giờ xứng đáng trên ta nữ nhân đại khái chỉ có hai cái người. Đi bô sa công tước nói, xin hỏi là sao hai cái người ta có thể vì thúc thúc đi cầu hôn? Ấp tin nói, một cái Amazon nữ vương quốc độ đo ra công chúa, mặt khác một cái Helen công chúa. Đi bô sa công tước nhún vai một cái nói, vậy phi thường xin lỗi, đo ra công chúa cũng là vĩnh cửu không gả ra ngoài. Mà Helen công chúa đã biến mất lâu lắm. Huống hồ nàng thân trên còn có phản nghịch nữ hoàng huyết thống. Gia tộc của chúng ta đại khái cũng không nguyện ý trêu chọc. Ấp tin nói. Không lâu sau về sau, chính là Amazon bộ lạc sinh sôi nảy nở chi lễ, hy vọng lúc này đây đo ra công chúa sẽ đi. Coi như không thể thành hôn, mấy tịch chi vui mừng cũng là tốt đẹp. Đi bô sa công tước cùng ấp tin bá tước xoay người trên ngựa đặt song song hướng thành bên trong đi tới một đường lên. Vô số người dồn dập quỳ hạ gõ thủ. Bất kể là vi đa tục, vẫn là nô lệ, toàn bộ quỳ dạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích, nghênh tiếp bọn họ cao quý chủ nhân. Tiến nhập đỉnh núi tỏa thành sau, trung niên thái giám ta gen dẫn theo hơn ngàn người cung kính nói. Cung nghênh thủ hộ đại nhân trở về ra. Cung nghênh tương lai đại nhân tổng đốc trở về ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đi bô sa thân phận đã biến, du xô gia tộc đã không giống với, biến được càng thêm cao quý cường đại. Trong thư phòng, trung niên thái giám ta gen nói, thủ hộ giả đại nhân, đế quốc phía nam hạm đội thiếu tướng huyết tinh nam tước cầu kiến. Cái gì đế quốc thiếu tướng, rõ ràng chỉ là một hải tặc thủ lĩnh mà thôi. Khoảng khắc về sau, hải tặc thủ lĩnh huyết tinh nam tước tiến đến, hai đầu gối quỳ xuống nói, ếp. Môn dô bái kiến nam kỳ thủ hộ đại nhân. Môn dô gia tộc đi bô sa công tước nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là uy lam hành tỉnh môn dô bá tước hậu đại. Thế nhưng ở đệ nhị đế quốc thời kỳ bởi vì phản nghịch nữ hoàng mà mất đi tước vị, thậm chí họa diệt tộc. Huyết tinh nam tước nói, là như vậy, phản nghịch nữ hoàng vì ở phía nam chỗ đứng, hướng nhân khẩu nhiều nhất vi đa gia tộc thỏa hiệp, làm cho bọn họ đảm nhiệm từng cái chức vị quan trọng, mà ta môn vô gia tộc liền trở thành vật hy sinh. Quả nhiên là quý tộc hậu duệ, dù cho trở thành một hải tặc thủ lĩnh, hắn cũng cẩn thận tuần hoàn theo quý tộc lễ nghi. Đi bô sa công tước nói, môn vô nam tước, ngươi nguyện ý thuần phục ta, trở thành ta du sô gia tộc gia bể tôi sao? Ta quang vinh may mắn. Đại nhân, đi bô sa công tước vương ngọc thủ huyết tinh nam tước tiến lên hôn chiếc nhẫn của nàng. Từ hôm nay về sau, cái này vị huyết tinh nam tước hạm đội là thuộc về đi bô sa công tước. Phương Tây thế giới cũng là nhất người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Tây Luân thứ ba đế quốc chỉ lát nữa là phải thành lập. So Zôn đại đế cường đại dường như muốn sánh vai Tây Luân đại đế. Cho nên Tây Luân thứ ba đế quốc hội so với đệ nhị đế quốc càng thêm cường đại. Thậm chí hội khôi phục đệ nhất đế quốc vinh quang. Đi bô sa công tước trở thành một hồi phục hưng nhất đại được lợi người. Vô số anh hùng hảo hán dồn dập đến đây đầu nhập vào. Trung thành ta gen. Hy vọng ta lúc rời đi, ngươi cũng không phải là hoàn toàn nghỉ ngơi điều giáo ngươi những thứ kia đám tiểu thái giám. Đi bô sa công tước cười nói. Trung niên thái giám ta gen nói. Chủ nhân của ta, ngài oan uổng ngài trung thành nhất nô bộc. Ngài lẽ nào không nhìn thấy ta đã mệt gầy đầy đủ không ba bao sao? Đi bô sa công tước nói. Như vậy về chúng ta cái kia bé nhỏ không đáng kể địch nhân, ngươi có cái gì tình báo nói cho ta biết sao? Trung niên thái giám ta gen nói. Này tên người chữ gọi Trầm Lãng, sở hữu một cái trấn nhỏ. Ta thiên cái kia ta đều không cách nào hình dung ngôi trấn nhỏ này thô bỉ cùng đơn sơ. Thiên thần làm sao có thể đủ thấy xuống phía dưới à? Xấu như vậy lậu thành trấn căn bản liền chớ nên xuất hiện ở thế giới lên. Hắn còn có 11.000 cái nô lệ, 2.000 cái coi như có thể chiến đấu vũ sĩ. Trừ cái đó ra hai bàn tay trắng. Đi bô sa nói. Hắn xây thành tòa thành thị nào thật rất xấu xí sao? Thái giám ta gen nói. Hận không thể làm cho mắt người mù mất xấu xí. Hơn nữa còn mệnh danh là hoàng hậu thành, ta không cách nào tưởng tượng cái này Trầm Lãng các hạ là như thế nào loại rét cay rét đắng thê tử của hắn. Đương nhiên có thể thê tử của hắn cùng tòa thành thị này giống nhau xấu xí bất kham. Hoàng hậu thành đi bô sa công tước nghi ngờ nói. Thái giám ta gen nói. Kém chút quên. Cái này người phương Đông Trầm Lãng tự xưng là tương lai nhân hoàng. Nghe được cái này tình báo về sau, lỗ tai của ta đầy đủ điếc ba thiên ta hỏa thần a. Ta tại hoài nghi người phương Đông thế giới có phải hay không một cái trong thôn thì có một cái quốc vương, nếu có một cái thôn trấn. Vậy không được. Vậy sẽ phải xưng hoàng, đây quả thực là đối với cả thế giới vinh dự làm bẩn. Ngài có thể tưởng tượng sao một cái tên hề mang theo vương miện, ngồi ở một thế giới trên thô bỉ nhất trấn nhỏ trên xưng hoàng. Ha ha ha ha. Thế giới này lên, chỉ có so Zôn điện hạ mới là chân chính vĩ đại nhân hoàng. Cái kia Trầm Lãng sung mãn bên ngoài lượng chỉ là một cái anh tuấn tên hề. Cùng so Zôn đại đế so với, hắn tựu như cùng một con tô diễm lệ lông chim ma tước, một con run biến thành song đầu xà. Hơn nữa so Zôn đại đế giống như là thiên thượng bay lượn hùng ưng, xoay quanh chân trời cử long. Một con chim sẻ mang theo vương miện, màn này ta nhất định phải vẽ xuống, quá buồn cười. Trung niên thái giám ta gen che cái bụng, phảng phất cười đến không thẳng lên được. Đi bô sa công tước cao mày nói, thế nhưng cái kia tòa xấu xí thành thì là ở ta thổ địa lên. Cho nên hắn tất cả vũ nhục vinh dự hành vi cũng đều là đối với du sô gia tộc nhục nhã. Ước tin bá tước nói, vậy dùng tiên huyết rửa sạch sỉ nhục này. Đi bô sa công tước nói, xuất động 10 vạn đại quân, đem Trầm Lãng cái kia xấu xí trong thành trì mọi người giết được sạch sẽ. Không lưu nhất người từng ngọn cây cỏng cỏ, đem tòa thành thị này cho một mồi lửa, biến thành cho tàn. Liền phảng phất chúng nó cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Ước tin bá tước nói, cái này vị Trầm Lãng đã từng tránh được hỏa hình. Bên cạnh hỏa thần tế sư nói, đây chỉ là một người đông phương đùa giỡn pháp mà thôi. Ăn mặc có thể phòng hỏa vải vóc quần áo, nhưng sau thừa dịp hỏa hoạn nhảy vào hải trung đào sinh, đây không phải là kỳ tích, chỉ là đùa giỡn pháp. Cùng đường phố trên những thứ kia hèn mọn đùa giỡn pháp biểu diễn người giống nhau như đúc. Đi bô sa công tước nói, Vậy lần này chúng ta trước hết cọ rửa thân thể hắn, lấy hết áo của hắn, nhưng sau rồi trên ngư dầu lại đốt một lần, xem hắn là không phải vẫn có thể theo trong lửa đào sinh. Bà bà bà, trung niên thái giám ta gen nói, cái kia không thể tốt hơn, ta đã vô cùng chờ mong một màn kia. Bích Triều bán đảo là ta gia tộc lãnh địa, dù cho đã bãi bỏ, cái kia như cũ là lãnh địa của ta. Bây giờ đám này người phương Đông dĩ nhiên tại phía trên xây công sự, liền phảng phất là một đám dính cứt con ruồi dừng lại ở ta bàn ăn bên trên. Ta đã nhất thiên đều không kịp đợi. Ba thiên sau xuất binh 10 vạn, đem tòa thành thị này san thành bình địa, chém tận giết tuyệt. Tuân mệnh. Sử thượng tối cường người ở rể 67 chương 660 nữ vương chi câu dẫn Amazon nữ vương quốc độ bên trong. Thanh âm chói tai đình chỉ. Đếm ngược thì kết thúc. Phía trước cái này to lớn quả cầu sắt quang mang triệt để tối lại. Khôi phục trở thành phía trước lạnh như băng dáng vẻ. Trầm Lãng trực tiếp mệt ngồi phịch ở trên đất, thật sắp hư thoát. Ôm ta đi tới. Trầm Lãng đạo. Eda nữ vương run rẩy nói, đã thành công đúng không đúng, đã thành công. Trầm Lãng nói, nó sẽ không bảo tạc, đại kim tự tháp bảo trụ. Nữ nhân đừng đờ ra, nhanh ôm ta đi tới, ta đều sắp hít thở không thông. Trầm Lãng đạo. Eda nữ vương ôm Trầm Lãng ra bên ngoài chạy như điên. Vài phần chung về sau, Eda nữ vương ôm Trầm Lãng đi tới đỉnh kim tự tháp. Lấy sau cũng sẽ không có nguy hiểm không, Eda nữ vương hỏi. Trầm Lãng nói. Ta đem hai tầng mật mã đều sửa chữa qua. Hơn nữa đem áp mộng thạch cũng đổi. Cho nên cái tòa này đại kim tự tháp triệt để an toàn. Cũng sẽ không bao giờ bạo tạc. Cũng sẽ không bao giờ tự hủy. Eda nữ vương ánh mắt nhìn phía bắc thổ địa. Đại kim tự tháp bảo trụ. Thế nhưng phía bắc ngũ cái tiểu kim tự tháp toàn bộ nổ hư. Vô số bãi cỏ. Ruộng lúa mạch. Dãy núi. Rừng rậm đều bị phá hủy. Toàn bộ Amazon nữ vương quốc độ bị hủy diệt 1/4 thổ địa, 1/3 bãi cỏ cùng ruộng lúa mạch. Tai nạn, một hồi tai họa thật lớn. May mắn nay thiên muốn xử quyết Trầm Lãng. Phần lớn con dân đều vội tới Trầm Lãng tiến đưa. Nếu không thì thương vong hội vượt lên trước vạn người. Đây là trong bất hạnh đại may mắn. Chỉ cần đại kim tự tháp ở. Chỉ muốn cường đại nữ chiến sĩ ở. Amazon quốc độ đang ở. Đây không phải là một hồi thiên tai, mà là một hồi âm mưu đúng không, Eda nữ vương đạo. Đúng. Trầm Lãng nói, dự mưu rất dài thời gian rất lâu âm mưu, hủy diệt Amazon đất nước âm mưu. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, trong lòng ngài có lẽ sẽ vô cùng kỳ quái. Ta biết rất rõ ràng Amazon quốc độ sẽ có ngập đầu chi tai họa. Vì sao không nói trước cứu vớt, mà là muốn mắt mở trừng trừng nhìn nó hủy diệt 1/4 sẽ xuất thủ. Eda nữ vương nói, số 1, ngươi không có bất kỳ thua thiệt chúng ta. Thứ 2, thời khắc tối hậu ngươi đã ở liều mạng mới cứu vớt đại kim tự tháp, cứu vớt ta quốc độ. Trầm Lãng nói, thế nhưng nói không được nói rõ ràng nói. Các ngươi mãi mãi cũng sẽ có khúc mắc, sự thực trên đây là một cái phản ứng dây chuyền. Phương Bắc áp mộng sơn hỏa sơn bạo phát. Đáy biển đại địa chấn. Cường đại mà sóng địa chấn truyền tới Amazon đảo. Phía Bắc nhất cái kia tiểu kim tự tháp năng lượng hạt tâm tiến vào trước tự hủy trình tự. Tiếp lấy thứ 2. Thứ 3. Cuối cùng đến phiên cái này đại kim tự tháp. Thế nhưng Phương Bắc áp mộng sơn không được nổ tung nói. Tất cả kim tự tháp địa hạ hạch tâm đều sẽ không khai mở. Chúng ta căn bản không thể trước giờ tiến nhập. Cho nên cũng không pháp trước giờ cứu vớt. Nữ vương bệ hạ ngươi nên biết. Cái tòa này kim tự tháp địa hạ là bậc nào kiên cố. Bất kỳ người nào lực là không thể mở ra, chỉ có khi nó cảm giác được mặt đất chấn động. Hội khởi động dự phòng cơ chế. Mới có cơ hội khai mở đi thông năng lượng hạt tâm thông đạo dưới lòng đất. Mà một khi nó bắt đầu bạo tạc, muốn đi cứu vớt vài cái tiểu kim tự tháp đã tới không kịp. Chỉ có thể bảo trụ cái này đại kim tự tháp. 40 mấy năm trước, phụ cận liền phát sinh một lần cường đại địa chấn, mà một lần kia sóng địa chấn truyền tới Amazon quốc độ. vài cái kim tự tháp phòng ngự cơ chế khai mở, đi thông địa hạ năng lượng hạch tâm thông đạo mở ra. Mà khi đó đã có người lẻn vào đến kim tự tháp bên trong, cải biến năng lượng hạch tâm tự hủy tiến trình. Eda nữ vương nói, một lần kia kim tự tháp vì sao không có bảo tạc? Trầm lãng nói, điểm này ta còn không có triệt để lồng tin tưởng. Có lẽ là bởi vì đương thời sóng địa chấn tầng cấp năng lượng còn chưa đủ, hoặc giả mọi người cần Amazon quốc độ vào lúc này lại hủy diệt. Eda nữ vương vẫn không có nói. Nàng cũng muốn hỏi Trầm Lãng vì sao biết đây hết thảy, nhưng là bởi vì nàng cá nhân phẩm đức vấn đề, sẽ không chủ động hỏi riêng tư của người khác. Đây là ta phụ thân lưu lại tư liệu. Sự thực trên hắn không phải cho ta, mà là cho tỷ tỷ của ta Helen công chúa. Trầm Lãng theo trong túi đeo lưng xuất ra một xấp tài liệu thật dày, phía trên rầm rạp đều là văn tự, còn có đồ án. Đương nhiên phụ thân ta Khương Ly đương thời nên sửa chữa năng lượng hạch tâm tự hủy trình tự. Thế nhưng phi thường không may, thời gian quá cấp bách, như hắn không được rời đi, kim tự tháp xuất khẩu sẽ bị triệt để đóng cửa. Hơn nữa hắn đương thời còn rất trẻ, đối với áp mộng thạch cấu tạo nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt. Tiếp hắn dùng tốt thời gian mấy năm tiến hành tính toán, đồng thời đem phần này tài liệu trọng yếu ở lại nữ vương thành địa hạ trong lăng mộ, chính là muốn làm cho tỷ tỷ của ta Helen công chúa tới cứu vớt Amazon quốc độ. Đương nhiên, Helen công chúa không biết tung tích, phần tài liệu này rơi trong tay ta, cho nên ta tới. Eda nữ vương nói, đây hết thảy đều là thiên thần đã định trước, không được quản là phụ thân ngươi đến, vẫn là của ngươi đến. Tiếp đó, Eda nữ vương nói, vậy ngươi cảm thấy cái kia muốn hủy diệt Amazon đất nước âm mưu người là Bạch Kinh sao? Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Bạch Kinh lẽ nào? Bạch Kinh tuyết bay thuyền nhỏ tới đang ở tiểu kim tự tháp lúc nổ. Phương Bắc bay tới một con thuyền tuyết bay bạch sắc thuyền nhỏ, cùng trong truyền thuyết chiếc kia hủy diệt chi thuyền giống nhau như đúc. Hơn nữa còn có một cái thần bí Adon xuất hiện ở phía đông hải vực lên, muốn Amazon quốc độ hướng hắn quỷ hạ thuần phục. Ta mang theo hơn ngàn người giết đi qua, xé nát thuyền của hắn. Thế nhưng thân ảnh của hắn tiêu thất được vô ảnh vô tung, phảng phất nói chuyện với ta cũng chỉ là một vệt ánh sáng ảnh. Phảng phất hắn bản tôn ở thiên lý chi ngoại. Ta, mà mẹ nó, Trầm Lãng từng đợt tê cả da đầu. Cái này Bạch Kinh rốt cuộc là có phải hay không Bạch Ngọc Kinh à? Có mạnh như vậy à? Nhất định cường đại thần bí đến làm cho người sợ hãi tình trạng, hoàn toàn không biết thủ đoạn. Trầm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, sự thực trên trận này đại hủy diệt đến trễ gần 3 canh giờ. Ta lúc đầu phi thường nghi hoặc, bất kể là cha ta hay là ta mình cũng tiến hành vô số lần tính toán, trận này đại hủy diệt hẳn là ở buổi sáng liền phát sinh. Đây là phi thường nghiêm cẩn tính toán, sẽ không sai sót. Bởi vì phương Bắc áp mộng sơn xuống cái kia năng lượng hạch tâm đã triệt để đi hướng hủy diệt, hoàn toàn là không thể nghịch, cho nên phía Bắc hỏa sơn đại bạo phát, cái kia một hồi đại địa chấn nhất định sẽ phát sinh. Nhưng dĩ nhiên chậm lại hơn 3 canh giờ, đây là nhân lực gây nên. Eda nữ vương nói, cái này rất khó xử đến sao? Trầm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, phương Bắc áp mộng sơn xuống cái kia năng lượng hạch tâm là thượng cổ thời đại dùng để trấn áp hỏa sơn. Cái kia hỏa sơn liên tục không ngừng mà phóng xuất ra cường đại nhiệt năng, thế nhưng toàn bộ đều bị cự đại năng lượng hạch tâm thôn phệ. Cái này chủng năng lượng cầu là một cách ưu tú nhất chứ năng thể dựa theo văn minh thời thượng cổ thiết kế. Cái này năng lượng cầu công tác chu kỳ là 1 vạn năm. Đương nhiên nó có một to lớn dư lượng, cho nên cái kia rõ ràng là một tòa hỏa hoạn sơn, nhưng là cho tới nay cũng không có phun phát qua. Hơn nữa còn không có bất kỳ hỏa sơn nổi lên dấu hiệu, thậm chí còn chất đầy tuyết trắng. Thế nhưng văn minh thời thượng cổ hủy diệt, cái kia năng lượng cầu đối với hỏa sơn năng lượng hấp thu đạt được cực hạn, cũng nữa chấn áp chẳng nhiều tòa hỏa sơn, cho nên sẽ bộc phát ra trước nay chưa có nổ lớn. Chẳng những sẽ có đáng sợ hỏa sơn phun phát, còn có kinh người địa chấn. Cha ta năm đó đi áp mộng sơn thám hiểm thời điểm, liền đã tính ra nó suy vong hủy diệt thời gian. Ta cũng tính toán qua rất nhiều lần, hoàn toàn là không sai chút nào. Thế nhưng có người ngăn cản nó suy vong chọn ngăn cản 6 tiếng đồng hồ. Nữ vương bệ hạ. Áp mộng sơn xuống cái kia năng lượng cầu là dùng để trấn áp hỏa sơn. Đã trấn áp vô số năm vậy giống như một rất nhỏ thái dương. Thái dương muốn bạo tạc. Ai cũng không ngăn cản được. Cho dù là một cái thật rất nhỏ thái dương. Nhưng có người ngăn cản 6 tiếng đồng hồ. Ngài có thể tưởng tượng đây là như thế nào loại cường đại lực lượng, như thế nào loại làm cho người kính nể sao, cái này nhất giải thích. Nữ vương bệ hạ liền hiểu. Hơn nữa đến bây giờ, é đa nữ vương cũng đem tiền căn hậu quả đều nghe hiểu. Áp mộng sơn hạ cái kia trấn áp hỏa sơn vạn năm năng lượng cầu muốn bảo tạc, đây là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Cho nên có người liền lợi dụng cái này sự tình. Chủ tính một cách kinh thiên âm mưu. Hủy diệt toàn bộ Amazon đất nước âm mưu. Mà Trầm Lãng phụ tử phát hiện âm mưu này kịp thời chạy tới ngăn cản cứu vớt Amazon quốc độ. Trong nháy mắt, Eda nữ vương thì càng thêm mê muội. Cái này chủng trí tuệ quá mê người, quá thần bí. Nguyên lai Trầm Lãng mới vừa biểu hiện ra trí tuệ vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông. Cứu vớt Amazon quốc độ không chỉ cần có vừa rồi cái kia một trận thần bí thao tác. Càng cần nữa với cái thế giới này chân tướng nắm giữ phương diện này có vô số thượng cổ tri thức. Vô hạn trí tuệ. Eda nữ vương cảm thấy cái này chủng trí tuệ mới thật sự là cường đại. Nhân vũ lực là có giới hạn thế nhưng trí tuệ vô hạn có thể hủy thiên diệt địa. Cái kia đại tế sư quỳ gối Eda nữ vương trước mặt. Lão sư. Vì sao Eda nữ vương lạnh lùng nói. Ngươi không chỉ có là sư phụ của ta. Hay là ta mẫu thân lão sư. Ngươi là toàn bộ Amazon quốc độ nhất đức cao vọng trọng người. Vì sao phải phản bội cách này đại tế sư hơn 70 tuổi hoàn toàn nhìn không ra tới a. Trầm Lãng vẫn cho là nàng chỉ có 40-50 tuổi. Nào chỉ là phong vận dư âm Amazon tộc nữ nhân thời kỳ trưởng thành dài như vậy sao, đại tế sư nhìn Trầm Lãng nói. Người xa lạ. Ngươi tới chữa cho tốt vô số nữ chiến sĩ. Cái này không có gì, ngươi chữa cho tốt nữ vương bệ hạ. Làm cho hoàng kim huyết mạch có thể truyền thừa. Cái này đã có sai thế nhưng ngươi không nên ngăn cản Amazon đất nước hủy diệt. Cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Lời này vừa ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái đạo lý gì, Amazon như vậy gì dạng quốc độ. Vốn là hẳn là hủy diệt, đại tế sư lớn tiếng quát. Nó vốn là không nên tồn ở cái thế giới này lên. Nó nên hủy diệt. Vì sao phải cứu lại nó, cái này hạ liền Trầm Lãng cũng không dám tin tưởng. Liền Amazon trong quốc gia cũng có hận quốc loại 40 mấy năm trước. Chính là ngươi cùng ngoại nhân cấu kết. Khai mở kim tự tháp năng lượng hạt tâm tự hủy cơ chế, Trầm Lãng hỏi. Đại tế sư nói. Ta không hiểu cái gì tự hủy cơ chế. Ta chỉ biết. Chỉ cần có người muốn hủy diệt Amazon. Ta liền nhất định sẽ giúp hắn. Ta muốn hủy diệt đất nước này. Dù là cùng nó đồng quy vu tận. Đo ra công chúa còn có tại chỗ Amazon nữ chiến sĩ nhất định hoài nghi nhân sinh. Cái này vị đại tế sư là cả Amazon đất nước trí tuệ trưởng giả. Gần với nữ vương bệ hạ quyền lực người. Vì sao nhưng phải hủy diệt chính cô ta, quốc gia đại tế sư ánh mắt nhìn Eda nữ vương. Lạnh lùng nói. Mẹ ngươi giết ta hài tử. Nàng giết ta hài tử, ta làm gì sai, ta chẳng qua là đi mượn trùng đảo. Tìm một người nam nhân sinh sôi nảy nở hậu đại. Cùng cách khác Amazon tộc nữ nhân giống nhau a, hết thảy Amazon nữ tử đều sinh là nữ hài. Duy chỉ có ta sinh một cái cậu bé. Ta lại làm gì sai, ta đương thời quỳ gối mẹ ngươi trước mặt. Nói ta có thể mang theo hài tử bản thân trục xuất, thế nhưng mẹ ngươi nói sinh hạ cậu bé chính là bất tường. Nàng đem ta tù binh. Nhưng sau đem ta hài tử ném vào sóng to gió lớn bên trong. Nàng giết ta hài tử. Lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn Eda nữ vương. Vẫn còn có đoạn này bí tân sao, thảo nào cái này đại tế sư như này thống hận Amazon quốc độ. Eda nữ vương nói, ta đây vô pháp mang thai cũng là ngươi động tay chân sao, đúng, đúng ta. Đại tế sư nói, ta chỉ tự trách mình quá nhẹ dạ. Ta không đành lòng giết ngươi. chỉ là muốn biện pháp để cho ngươi vô pháp mang thai mà thôi, ta chỉ tự trách mình quá nhẹ dạ. Ôm ôm ôm. Ta hài tử đáng thương. Eda nữ vương thở dài một tiếng. Nhưng sau ngồi xổm xuống nói. Lão sư. Ngày nhi tử không có chết, mẫu thân ta đương thời ném tới sóng to gió lớn bên trong chỉ là một cái giả hài nhi mà thôi. Nàng làm sao lại giết một cái vô tội hài nhi, hài tử kia nàng phái người mang tới thế giới bên ngoài. Giao cho một nhà nhân gia nhận nuôi. Lời này vừa ra đại tế sư cả kinh, không dám tin nhìn Eda nữ vương. Đây là ngài nhi tử tóc mau, bây giờ trả lại ngài. Eda nữ vương đưa tới một cái hộp. Đại tế sư ngơ ngác nhìn đây hết thảy, mở hộp ra nhìn bên trong mềm mại vàng kim tóc mau. A a a. Bỗng nhiên đại tế sư phát sinh một hồi thê lương thét chói tai. Nhưng về sau, đầu của nàng chợt hướng xuống đất trên ném tới, nàng muốn tự sát. Thế nhưng, nàng tự sát bị Eda nữ vương ngăn cản. Nữ vương nói, ngài là có tội, cho nên ngài bị lưu vong. Như ngài nguyện ý, phải đi tìm kiếm ngài nhi tử đi. Tức thì, đại tế sư khóc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngày kế trầm lãng ly khai Amazon nữ vương quốc độ. Eda nữ vương tiến đưa. Nàng bỗng nhiên chân thành nói. Trước ngươi nói qua câu nói kia. Còn giữ lời sao, trầm lãng nói. Nói cái gì, Eda nữ vương nói. Chính là để cho ta câm miệng. Nếu không thì chết ta. Trầm lãng kinh ngạc. Nữ vương bệ hạ. Ngài. Ngài trực tiếp như vậy câu dẫn ta sao? Tức thì trầm lãng gật đầu nói. Đương nhiên chắc chắn, ta là tương lai nhân hoàng, miệng vàng lời ngọc, làm được tự muốn làm được. Sử thượng tối cường người ở rể 67 chương 661 Amazon thuần phục trầm lãng là hiểu như vậy. Giết chết ngươi, những lời này cũng có thể phiên dịch thành làm ra mạng người. Điểm ấy hắn vẫn rất an hiểu. Chẳng qua đáng tiếc nữ vương bệ hạ ngài thời kỳ dụng chứng đã qua vài thiên. Thế nhưng dự nhiệt tập luyện cũng được a. Dù cho ở này chiếc thuyền trên lập tức tiến hành cũng được. Dù sao toàn bộ Amazon quốc độ không có nam nhân, cũng không được sợ bị người nhìn đến nữ vương cái mông. Eda nữ vương nói. Trầm lãng các hạ, ngươi biết chúng ta Amazon bộ lạc truyền thống sao? Trầm lãng nói. Ta biết. Cái gì? Eda nữ vương nói. Một cách nhiều tháng về sau, chúng ta Amazon bộ lạc mỗi năm một lần sinh sôi nảy nở, chi cuối kỳ sắp đến, đến lúc ta cũng sẽ đi mượn trùng đảo. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thực hiện lời hứa. Hiện tại không được sao? Ở chỗ này không thể được sao? Ta đã nhẫn thật lâu à, bây giờ ta đã đói bụng đến phải có thể nuốt hạ một con trâu. Trầm lãng khuôn mặt trên lại nghiêm túc nói, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Hắn còn tưởng rằng nữ vương bệ hạ phải ở chỗ này cùng hắn phát sinh gì đây. Thế nhưng trong lòng hắn lại ở nghi vấn. Lẽ nào nàng cả đời này liền chỉ có một lần vui thích, đây chẳng phải là so với ngưu lang cùng chức nữ còn thảm hơn. Hai cái vị này. Ít nhất. Một năm còn có thể tương hội một lần. Sau đó. Eda nữ vương tiếp tục lái thuyền tiến trầm lãng ly khai khoảng cách Amazon đảo càng ngày càng xa. Người phía sau đều ngưng đưa tiến. Đội thuyền rất nhanh bay tới những thứ kia cự nhân đá ngầm trong thạch trận. Nguyện ý quan sát tại chỗ những thứ này đá ngầm thạch cự nhân sao? Eda nữ vương đạo. Trầm lãng nói, đương nhiên. Lời còn chưa nói hết. Eda nữ vương trực tiếp mang theo trầm lãng. Chợt hướng trên nhảy. Trực tiếp liền nhảy đến một cái đá ngầm thạch cự nhân đỉnh đầu. Những thứ này đá ngầm thạch cự nhân chính là của chúng ta trên biển thành tường, đời đời từng đời chống đỡ địch nhân xâm lấn. Eda nữ vương đạo. Trầm lãng nói. Những thứ này cự nhân pho tượng là các ngươi điêu khắc ra. Vẫn là trời sinh cứ như vậy, Eda nữ vương nói. Chí ít theo lịch sử của chúng ta bắt đầu, chúng nó chính là như vậy. Trầm lãng do dự một chút. Lại hỏi. Đại tế sư năm đó sinh một cái nhi tử. Là độc nhất vô nhị ví dụ sao? Eda nữ vương nói. Cũng không phải là. Tuy là phi thường hy hữu. Nhưng ngàn dặm mới tìm được một vẫn phải có. Trầm lãng nói. Vậy những thứ này nam hải tử đâu? Eda nữ vương nói. Ngươi nên biết chúng ta tổ huấn. Bất kỳ cái gì tiến nhập Amazon đất nước nam nhân đều muốn chết. Bao quát sinh ra cho nên có lẽ là truyền thống chung. Đúng là đem các loại bé trai ném tới sóng to gió lớn bên trong. Trầm Lãng mặt mũi không khỏi co lại, bất kể là xuất phát từ lý do gì, cái này chủng hành vi đều là tội ác. Eda nữ vương nói. Nhưng người trên thế giới này tuyệt đại bộ phận đều không phải là ý chí sắt đá. Bao quát chúng ta Amazon tộc cũng vậy. Khoảng chừng theo 300 năm trước bắt đầu. Mỗi một lần đản sinh ra bé trai. Đều sẽ bí mật đưa đến thế giới bên ngoài đi. Tìm một nhà nhân gia nhận nuôi nhưng sau tạo hình ra một cái giả hài nhi ném xuống biển. Đương nhiên đây là nữ vương mới biết bí mật. Cùng lúc không trái với người đạo. Mặt khác cũng coi như miễn cưỡng tuần hoàn tổ huấn. Trầm Lãng nói. Amazon chiến sĩ bộ lạc đời đời từng đời thủ về cái này đại kim tự tháp. Là có cái gì cụ thể sứ mệnh sao? Eda nữ vương nói. Đúng thế. Trầm Lãng nói cái gì sứ mệnh? Eda nữ vương nói thủ hộ Amazon chiến thần. Trầm Lãng kinh ngạc, đây là cái gì vượt sứ mệnh? Thế giới này căn bản cũng không có chiến thần. Hơn nữa ở Hy Lạp thần thoại chung, chiến thần AZ cũng không phải là cái gì chính diện nhân vật. Hắn tượng trưng cho thị huyết cùng sát lục, thậm chí ở dơ cơ. Điện ảnh Wonder Woman chung còn không quên hắc một cái này vị chiến thần. Eda nữ vương nói. Amazon có rất nhiều tổ huấn. Có chút tốt. Có chút dù cho không được. Chúng ta cũng muốn tuân thủ. Trầm Lãng nói. Vậy ngươi cảm thấy sinh sôi nảy nở chi lễ. Đi mượn trùng đảo cái này trùng tổ huấn có tính không tốt đâu tốt a. Eda nữ vương nói. Lẽ nào ngươi cảm thấy phi thường xấu xí sao? Trầm Lãng nói. Ta không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa ta là một kẻ cặn bã. Cũng không có tư cách nói. Eda nữ vương nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi cảm thấy giữa nam nữ nhất định phải có cảm tình tài năng cùng một chỗ vì sinh sôi nảy nở hậu đại. Trực tiếp tìm một người nam nhân mượn một cái hạt giống. Nghe vào quả thực rất sai lầm. Chính là ý này Eda nữ vương nói. Sự thực lên. Amazon nữ chiến sĩ có một ít người. Vẫn luôn không có đi mượn chủng đảo tham gia sinh sôi nảy nở chi lễ. Bởi vì các nàng là độc thân chủ nghĩa người, còn có một vài người coi như đi vậy đều khoảng không mà về. Bởi vì các nàng không có tìm được chính mình tâm nghi nam nhân. Chúng ta cùng thế giới bên ngoài nữ nhân giống nhau. Cũng là có cảm tình lại sinh sôi nảy nở hậu đại. Chúng ta hội chọn một cách chúng ta phi thường thích nam nhân, nhất định phải có sức hấp dẫn mãnh liệt. Nhất định phải có lưỡng tính lực lượng chi va chạm. Không thể bởi vì chúng ta phát sinh cảm tình thời gian ngắn liền cho là chúng ta không có cảm tình. Hơn nữa chúng ta so với thế giới bên ngoài nữ nhân muốn trung trinh. Ít nhất chúng ta người sinh sôi nảy nở hậu đại về sau liền cũng sẽ không bao giờ đi mượn trùng đảo. Chí ít rất nhiều Amazon nữ chiến sĩ trọn đời chỉ trải qua một người nam nhân. Một cách nhiều tháng sau sinh sôi nảy nở chi lễ, ngươi nhất định sẽ đi mượn trùng đảo sao? Trầm Lãng nói. Ta nhất định sẽ. Eda nữ vương nói. Vậy hẹn xong, đến lúc đó chúng ta dùng một loại phương thức khác tương hội. Tiếp đó, nàng mang theo Trầm Lãng theo đá ngầm thạch cự nhân phía trên nhảy xuống trở lại thuyền lên. Đội thuyền tiếp tục đi phía trước đi. Ly khai cách này thiên đá ngầm thạch cự nhân tạo thành trên biển thành tường. Vậy liền coi là ly khai Amazon quốc độ. Eda nữ vương nói. Trầm Lãng các hạ. Ngươi có thể còn có cái gì chưa nói sao? Trầm Lãng biết nàng ý tứ. Nữ vương là ở hỏi ngươi xác định không đưa ra bất kỳ điều kiện gì sao? Ngươi nhưng là mới vừa cứu vớt Amazon quốc độ. Nhưng là phía trước ở kim tự tháp dưới đáy thời điểm. Trầm Lãng nói xong rõ rõ ràng ràng. Hắn cứu vớt đất nước này không có bất kỳ điều kiện. Chính mình thổi ngưu, hàm chứa lệ cũng muốn thổi xong. Trầm Lãng cắn răng, dùng lực gật đầu nói, không có. Eda nữ vương nói. Ngươi cứu vớt chúng ta toàn bộ quốc độ. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ điều kiện sao? Trầm Lãng khí cấp bại phôi nói. Nói không có là không có. Ngươi cấp cho liền cho, không để cho liền đừng léo nha léo nhéo. Eda nữ vương nói, trước ngươi đã từng nói, ngươi tới Amazon đất nước mục đích đúng là vì chinh phục chúng ta. Sai, là chinh phục ngươi, nhưng sau đó gián tiếp được đến Amazon nữ chiến sĩ tộc thuần phục. Bất quá bây giờ xem ra, coi như chinh phục nữ vương bệ hạ, cũng chưa chắc có thể chinh phục toàn bộ Amazon nữ chiến sĩ bộ tộc. Eda nữ vương nói, ta biết ngươi ở đây phương Tây thế giới hầu như xem như là. Nữ vương bệ hạ vắt hết ức, dường như muốn hồi ức một cách thành ngữ. Hơn nữa còn là một cách đông phương thế giới thành ngữ. Gian khổ khi lập nghiệp sao trầm lãng đạo. Đúng, ngươi ở đây phương Tây thế giới hầu như xem như là gian khổ khi lập nghiệp. Eda nữ vương nói. Cho nên khẳng định đặc biệt cần muốn quân đội của chúng ta. Thế nhưng ngươi cũng biết chúng ta tổ huấn. Bất kỳ cái gì nữ chiến sĩ đều không được rời Amazon hải vực. Tổ huấn lực lượng là phi thường cường đại. Một số thời khắc coi như không yêu thích cũng muốn tuân thủ, cho nên xin lỗi. Khiến ngươi thất vọng. Amazon đất nước quân đội vô pháp thuần phục ngươi. Vô pháp theo ngươi đi ra ngoài. Trầm lãng trầm mặt. Eda nữ vương nói, hiện tại, ngươi còn có gì nói sao? Trầm lãng nói, không có. Như vậy cáo từ. Eda nữ vương nói, hy vọng một cách nhiều tháng về sau. Có thể thấy được ngươi. Nhưng sau Eda nữ vương nhẹ nhàng nhảy lên. Ly khai thuyền nhảy đến đá ngầm thạch cự nhân đỉnh đầu lên. Nàng tống biệt kết thúc. Trầm lãng ngồi thuyền nhỏ chậm rãi ly khai đá ngầm thạch cự nhân hàng ngũ triệt để ly khai. Hắn lẻ loi một mình ly khai. Trầm lãng trong lòng run rẩy. Sẽ không như vậy chứ ta. Ta chỉ là ở trang bức a. Lẽ nào ngươi thật cái gì cũng không cho sao? Ta không tin cái này giống như là ngươi kết hôn thời điểm đối với bằng hữu nhóm nói. Các ngươi người đến là được. Ngàn vạn đừng tiến tiền lì xì a. Thế nhưng trong lòng sớm tính toán những thứ này bao tiền lì xì đại khái chữ số. Kết quả đám này bằng hữu tới ăn cưới thời điểm. Thật nửa xu tiền lì xì đều không cho, nhưng là bọn họ kết hôn thời điểm. Ngươi lại từng cách đều bao đại hồng bao. Tức thì có nhất trùng ngày cầu cảm giác. Tức thì trầm lãng có nhất trùng xung động quay đầu trở về Amazon quốc độ trực tiếp muốn nữ vương thỉnh cầu quân đội. Amazon nữ vương quốc tổng cộng chỉ có 3 vạn người. Thành niên nữ chiến sĩ 1 vạn ngũ. Ta cũng không cần 1 vạn. Không muốn 8.000. Chỉ cần 5.000 liền có thể. Thực sự không được 3.000 quân đội cũng được a. Đừng một cách cũng không cho a. Ta cứu vứt toàn bộ Amazon quốc. Lẽ nào ngươi hồi báo chính là một cách nửa tháng sau để cho ta ngủ một lần kháo, đó cũng là ta chịu thiệt tốt đi. Ta lại muốn trần quyên một lần. Trầm lãng thuyền nhỏ khoảng cách Amazon nữ vương quốc càng ngày càng xa. Trầm lãng trong lòng ngày cầu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng hận không thể đem Eda nữ vương trước sau giết. Lại giết. Đang ở trầm lãng lạnh cả người, cảm giác mình muốn tay không về thời điểm. Bỗng nhiên, trước mặt hải vượt lên. Xuất hiện một chi Amazon đất nước hạm đội. Những thứ này thuyền lớn trên rầm rạp đều là Amazon nữ chiến sĩ. Cầm đầu chính là Đo Ra công chúa. Trầm lãng thật nhanh tính toán. Mỗi một con thuyền trên có chừng 300 danh Amazon nữ chiến sĩ. Tổng cộng 26 con thuyền. Nói cách khác tổng cộng có 8.000 Amazon nữ chiến sĩ. Sáo lộ. Đều là sáo lộ Eda nữ vương. Một cái nửa tháng sau ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám như thế trêu chọc ta. Kém chút trầm lãng tựu muốn hoài nghi nhân sinh. Ta cứu vớt Amazon. Kết quả cái gì hồi báo cũng không có. Lấy sau ai còn dám làm việc tốt à, mà bây giờ nữ vương bệ hạ trực tiếp đem hơn phân nửa quân đội đều cho trầm lãng. Chọn 8.000 danh vô cùng cường đại Amazon nữ chiến sĩ. Một chi không gì sánh nổi quân đoàn thiên đại thu hoạch. Trầm lãng nội tâm hận không thể lớn tiếng hô to. Hắn muốn nghịch thiên. 8.000 Amazon chiến sĩ đầy đủ quét ngang 10 vạn đại quân. Trầm lãng đăng trên Đo Ra công chúa thuyền lớn. Cái này vì công chúa nhất đầu phiêu giật thật dài ngân phát không được thấy. Thay vào đó đủ cổ trung ngắn phát. Bởi vì nàng đương thời vì cứu trầm lãng đầu tóc bị đốt không thiếu. Không được, cứ như vậy càng thêm nóng bỏng gợi cảm. Dựa theo tổ huấn. Amazon quốc độ nữ chiến sĩ tuyệt đối không thể ly khai quốc thổ nửa bước, cho nên chúng ta 8.000 người bị trục xuất. Từ hôm nay lấy sau ta không còn là đo ra Zip, mà là đo ra Dô Lân. Đây chính là trên có chính sách, hạ có đối sách. Thế giới này thực sự là nơi nào đều giống nhau, hết thảy đều là xáo lộ. 300 năm trước, Amazon nữ vương chế tác giả bé trai ném xuống biển, bây giờ Eda nữ vương trục xuất 8.000 danh chủ lực vũ sĩ, đồng thời đem các nàng giao cho Trầm Lãng. Trầm Lãng giang hai cánh tay, hướng đo ra công chúa nói: hoan nghênh các ngươi, tỉ muội của ta nhóm. Ta phát thể nhất định sẽ cho các ngươi tìm được một cái cùng Amazon giống nhau mỹ hảo quốc độ, thành cho các ngươi gia viên mới. Đo ra công chúa giang hai cánh tay cùng Trầm Lãng ôm nhau. Từ hôm nay lấy về sau, chúng ta tính mệnh liền giao cho ngươi, tương lai nhân hoàng bệ hạ. Hai cái người gắt gao ôm nhau. Bỗng nhiên, đo ra công chúa nói: tương lai nhân hoàng bệ hạ, lúc này ngươi liền không có thể khống chế một chút không, như vậy phi thường bất nhã. Trầm Lãng lúc này mới không dám thừa nhận. Hắn này thì trong đầu nghĩ là Eda nữ vương, bởi vì Eda nữ vương so với đo ra càng thêm thành thục mê người. Đo ra công chúa, một số thời khắc ngươi muốn tha thứ ta, trách chỉ trách thượng thiên đem ngươi sinh trưởng quá mức với mỹ lệ. Theo đo ra công chúa một tiếng lệnh xuống, hạm đội vận tải 8.000 danh Amazon nữ chiến sĩ trùng trùng điệp điệp hướng một lan thành chạy đi. Trầm Lãng kế hoạch rốt cuộc đại công cáo thành, hắn rốt cuộc đến Amazon quân đoàn thuần phục.